dẫn một đám thần chủ của Tam Thanh Đạo Đình xuất chiến. Ầm ầm, trời sập đất nứt, nhật nguyệt vô quang. Chiến đấu vừa bắt đầu, đã tiến vào trong trạng thái kịch liệt nhất, lộ ra các loại cảnh tượng tai kiếp đủ có thể kinh thế hãi tục. Đây là một trận đại hỗn chiến giữa thần chủ bất hủ cảnh. Lão quái vật bọn Ôn Thanh Phong tùy tiện lấy ra một vị, đã có chiến lực tuyệt đỉnh lấy một chọi 10, lại thêm phối hợp ăn ý, chỉ trong mấy chớp mắt, một ít kẻ địch thực lực còn chưa đạt tới trình độ cửu luyện, tựa như tờ giấy chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Máu tươi đang tung bay, tiếng kêu thảm thiết rung trời. Tiếng bảo vật nổ vang va chạm, xen lẫn ở trong từng đợt tiếng hô giết rít gào, đan xen ra một bức tranh tanh máu địa ngục như tận thế. Mặt đất đang sụp đổ trầm luân, hư không hỗn loạn sụp đổ, trên dưới Tam Thanh Đạo Đình hoàn toàn hỗn loạn. Nơi xa, Tô Dịch ngồi giữa trong ghế mây, lẳng lặng nhìn một cảnh tượng chiến đấu thảm thiết, hỗn loạn, dung chuyển này, vẻ mặt bình thản như nước, không một gợn sóng. Ngẫu nhiên, hắn còn sẽ uống một ngụm rượu. Giết! Trên khuôn mặt nhỏ của Hà Đồng tràn đầy thô bạo, bóng người di chuyển, một chưởng đập nát đạo thể của một cửu luyện thần chủ, chưởng lực bá đạo mang nguyên thần bỏ chạy của đối phương cũng hoàn toàn hủy diệt. Một bên khác, Ôn Thanh Phong đang quyết đấu với Vân Tiêu thần chủ, hai người đều thi triển thông thiên kiếm đạo, giết lên 9 tầng trời, kiếm ý va chạm, 9 vạn trượng không gian đều đang chấn động sụp đổ. Kỷ Hằng đang chém giết với Vân Hà thần chủ. Thủ đoạn ra hết, nhưng nhất thời không làm gì được đối phương. Nguyên nhân chính là, trong tay Vân Hà thần chủ lấy ra một vật vi cấm. Đó là một ấn đồng xanh, vuông vắn, to bằng bàn tay, trên đó bay là tả ra vô số đạo văn ký hiệu kỳ dị vạn vẹo, uy lực to lớn, có thể dễ dàng vạn vẹo không gian, chấn vỡ ngũ hành. Bất cứ công kích nào, đều sẽ bị ký hiệu kỳ dị đầy trời kia giam cầm nghiền nát, căn bản không thể thương tổn đến Vân Hà thần chủ một chút nào. Thượng Thanh Ấn, Tô Dịch nhận ra vật vi cấm này. Đây là trấn phái chi bảo của Tam Thanh Đạo Đình, thiên hạ đều biết, có thể nghiền nát không gian, xoay chuyển càn khôn, giam cầm đại đạo, thần dị khó lường. Nghe nói ở lúc ban đầu, Tam Thanh Đạo Đình cả thầy có được 3 vật vi cấm. Phân biệt là Thượng Thanh Ấn, Ngọc Thanh Xích, Thái Thanh Kiếm. Chẳng qua, Ngọc Thanh Xích và Thái Thanh Kiếm ai cũng chưa từng thấy, bởi vì nghe nói sớm từ niên đại đó Tam Thanh Đạo Đình khai sáng, hai vật vi cấm này đã bị tổ sư của nó mang đi dòng sông vận mệnh. Vân Hà thần chủ lúc này, quả thực chỉ còn lại nguyên thần, nhưng bằng vào uy năng của Thượng Thanh Ấn, lại vững vàng ngăn chặn tất cả thế công của Kỷ Hằng. Nhưng, hắn muốn đánh bại Kỷ Hằng cũng rất khó làm được. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không lo lắng cái gì. Sớm từ năm tháng kiếp trước Lý Phù Du chinh chiến vô tận chiến vực, Kỷ Hằng đã từng giao thủ nhiều lần với Vân Hà thần chủ. Kỷ Hằng có lẽ không bắt được Vân Hà thần chủ, nhưng cũng đủ có thể chế trụ người này. Ánh mắt Tô Dịch di chuyển, lại nhìn về phía nơi khác của chiến trường. Không thể không nói, nội tình Tam Thanh Đạo Đình rất khủng bố, tuy đã chết không ít thần chủ. Nhưng lúc này có thể ở trong chiến đấu kịch liệt giao thủ, không ai không phải người nổi bật trong cửu luyện thần chủ. Dù là bọn Ôn Thanh Phong phối hợp ăn ý, nhưng trong thời gian ngắn cũng rất khó đánh hạ đối phương. Cục diện như vậy, cũng dễ dàng nhất bị kẻ địch thi triển đòn sát thủ phá vây mà đi. Đây là nội tình của một thế lực cấp chúa tể. Cho dù hộ sơn cấm trận bị đánh tan, cho dù đối mặt các lão gia hỏa bọn Ôn Thanh Phong từ vô tận chiến vực trở về, vẫn còn có sức đối kháng. Tô Dịch đối với điều này cũng không bất ngờ. Nếu không phải như thế, hắn cũng không đến mức từ sau khi đến thần vực chờ mãi tới bây giờ, mới lựa chọn tiến hành trả thù đối với Tam Thanh Đạo Đình. Đầu ngón tay Tô Dịch nhẹ nhàng vuốt ve tay vịn ghế mây, thu hết mọi thứ trên chiến trường vào mắt. Hắn quả thực không tính ra tay. Một là thương thế trên người còn chưa khép lại, hai là hôm nay một trận chiến này, cũng không cần hắn tự mình xuất chiến. Ra! Chợt, Vân Hà thần chủ quát to một tiếng. Ầm! Thượng Thanh Ấn chợt tỏa sáng rực rỡ, bay lả tả ra một mảng đạo văn ký hiệu chói mắt, nghiền nát hư không, cũng chấn lui toàn thân Kỷ Hằng ra ngoài. Điều quỷ dị nhất là, ký hiệu Thượng Thanh Ấn bay lả tả ra vẫn chưa tiêu tán, mà là, ở trong hư không vỡ tan kia xây dựng ra một cái thông đạo xuyên thủng thời không. Mau qua đây, đi cùng nhau. Vân Hà thần chủ quát to. Giờ phút này hắn như liều mạng, uy thế khủng bố. Ầm ầm. Trên phương hướng khác, các cửu luyện thần chủ kia của Tam Thanh Đạo Đình tất cả đều như liều cái mạng già, liều mạng nguy hiểm bị thương chí mạng, lao về phía Vân Hà thần chủ bên này. Bọn Hà Đồng, Kỷ Hằng toàn lực ra tay ngăn chặn, nhưng lại không cách nào lay động một mảng đạo văn ký hiệu kia Thượng Thanh Ấn phóng ra. Đám người Kỷ Hằng không chút do dự toàn lực vây công Vân Hà thần chủ, nhưng đều bị Vân Tiêu thần chủ ngăn lại. Người này trả giá bị thương, cứng rắn thoát khỏi kiềm chế đến từ Ôn Thanh Phong, di chuyển đến giữa sân, lấy một đánh nhiều, liều mạng ra tay. Trong tích tắc, hắn đã bị thương thê thảm nặng nề, máu nhuộm đạo thể. Nhưng, có hắn liều mạng ngăn cản, sáng tạo một tia cơ hội bỏ chạy cho đám người Vân Hà thần chủ, thuận lợi lao vào trong một cái thông đạo thời không kia. chớp mắt mà thôi, đã biến mất không thấy. Thấy vậy, Vân Tiêu thần chủ không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng, ngửa mặt lên trời cười to nói, Tô Dịch, bố cục của ngươi hôm nay cũng chỉ có vậy mà thôi. Giờ phút này, hắn thân hãm vòng vây, bị thương rất nặng, thê thảm chật vật. Nhưng rất hiển nhiên, hắn sớm đã không để ý sống chết, vì có thể ở trong trận đại chiến thảm thiết này đưa đám người Vân Hà thần chủ đi mà tự hào. Nơi xa, Tô Dịch vẫn thoải mái nằm ở trong ghế mây, không có một chút động tác nào, chỉ thuận miệng nói, ngươi cao hứng quá sớm rồi. Cao hứng quá sớm. Con ngươi Vân Tiêu thần chủ co rút lại. Hắn chợt phát hiện, các lão gia hỏa giờ phút này vây công hắn, ai cũng không có chút nào kinh sợ cùng không cam lòng, ngược lại đều đang cười lạnh, một bộ dáng xem kẻ ngốc. Cái này, trong lòng Vân Tiêu thần chủ bộp một tiếng. Sau đó, trong thiên địa nơi cực xa, chợt vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Bầu trời nơi đó cũng tựa như gãy rời, thời không hỗn loạn. Bóng dáng đám người Vân Hà thần chủ lúc trước đào tẩu, tất cả đều chật vật từ trong vết rách thời không ngã ra. Lập tức, Vân Tiêu thần chủ biến sắc hẳn, chấn động giận dữ nói, hư không xung quanh đều đã bị ngươi phong cấm. Không sai. Tô Dịch nói, chẳng qua, không phải là ta ra tay, mà là có kẻ khác. Nói xong, trong thiên địa nơi cực xa kia, lục tục lộ ra một rồi lại một bóng người. Ha ha, rốt cuộc tới chúng ta ra sân rồi. Có người cười to. Toàn thân hắn đều là máu, tóc tai bù xù, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy vô số ký hiệu màu máu quỷ dị cấm kỵ, cuồn cuộn ở trên áo bào màu máu trên người hắn. Huyết y thần thi, chúa tể đại hung cấm khu huyết chú phế khư. Một tuyệt thế hung vật toàn thân tràn ngập lực lượng nguyền rủa, chiến lực khủng bố đến mức làm Cửu Luyện thần chủ cũng kiêng kỵ ba phần. Tuy không phải đi đối phó Nhiên Đăng lão tặc, nhưng lần này có thể diệt Tam Thanh đạo đình này, cũng đủ rồi. Một ngọn đèn cung đình cũ nát hiện ra, có hình bát giác, toàn thân màu xám đậm, bấc đèn điểm hỏa ngọn lửa âm u lạnh lẽo vĩnh viễn không tắt. Một bóng người yểu điệu từ trong lửa thần màu xanh diễn hóa ra, đứng trên hư không. Nàng mặc đạo bào màu xanh, đầu đội tinh quan, vô cùng siêu nhiên thần thánh, chỉ là bóng người mơ hồ, khuôn mặt hư ảo, không thấy rõ. Tinh Vũ thần quan. Ở Nhiên Đại Lý Phù Du tung hoành thiên hạ thần vực, Tinh Vũ thần quan đã là nhân vật cấp tổ sư của Tinh Thần Cung. Một vị thần thoại đạo hạnh khủng bố đến mức có thể áp đảo cùng cảnh giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. San bằng Tam Thanh đạo đình việc trọng đại vạn cổ chưa từng có bực này, sao có thể thiếu ta? Một ông lão béo lùn đầu hói, bụng phệ, mắt xanh lét, mặc đạo bào màu lửa đỏ nhếch miệng cười lên. Hắn bộ dáng quái dị, thậm chí có chút xấu xí. Nhưng khi hắn xuất hiện, hư không phụ cận sụp đổ vặn vẹo, như vòng xoáy bắt đầu xoay tròn. Thôn Thiên Thiểm Tổ. Ngoài ra, còn có Huyết Hồ lão tổ trên lưng mọc một đôi cánh màu máu, trên đầu mọc một cái sừng, toàn thân đắm chìm trong vạn trượng lôi đình trật tự màu máu, cùng với nhiều vị lão quái vật khác cùng thời đại với Lý Phù Du. Một ít người trong đó từng xuất hiện ở trong một trận chiến Minh Không Sơn, mà hôm nay bọn họ đều đến rồi. Nháy mắt mang đám Vân Hà thần chủ người bỏ chạy từ trong thông đạo thời không ngăn chặn, ngăn ở trên con đường trước mặt hắn. Các ngươi, khuôn mặt Vân Hà thần chủ xanh mét. Hắn rốt cuộc hiểu, vì sao Tô Dịch không sợ hãi. Nguyên nhân chính là, hôm nay đến đối phó Tam Thanh đạo đình bọn họ, không chỉ có đám người Ôn Thanh Phong. Còn có Thôn Thiên Thiểm Tổ, Tinh Vũ thần quan các gốc dạ cứng này. Trái lại, Nhiên Đăng Phật, Lão Câu Cá, Tuyệt Thiên Ma chủ các lão gia hỏa từng nhiều lần liên thủ với hắn đối phó Tô Dịch, đừng nói đến giúp đỡ, ngay cả tin tức cũng không đáp lại. Hai bên so sánh, khiến Vân Hà thần chủ không khỏi có một loại cảm giác bi thương đắc đạo nhiều người giúp, thất đạo ít người giúp. Một khắc này, hắn cũng rốt cuộc biết, vì sao Tô Dịch cả đời làm việc, xưa nay đã nói là làm. Bởi vì, đây là đạo của hắn. Chính bởi vì danh dự, danh tiếng của hắn, bên người mới có thể tụ lại nhiều hào hữu cam nguyện vì hắn vượt lửa qua sông, chết cũng không chối từ như vậy. Ngay cả kẻ địch của hắn cũng sẽ không hoài nghi hứa hẹn hắn đưa ra. Đây là đắc đạo nhiều người giúp. Trái lại, quan hệ của hắn cùng đám người Nhiên Đăng Phật, Lão Câu Cá, càng nhiều chỉ là hợp tác, mà không phải thật sự mở lòng với nhau. Nếu không gặp chuyện, mọi người còn có thể tường an vô sự, gọi nhau một tiếng đạo hữu. Nhưng một khi gặp nguy cơ sinh tử, nhất định sẽ giống như bây giờ, lâm vào loại tình cảnh kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay này. Cái này gọi là thất đạo ít người giúp. Vì đối phó Tam Thanh đạo đình ta, cần ức hiếp người ta đến như thế. Vân Tiêu thần chủ bi phẫn. Lúc trước, hắn còn vui sướng cười to, cho rằng bố cục của Tô Dịch cũng chỉ có vậy mà thôi. Nhưng bây giờ, lại như cha mẹ chết. Ức hiếp người ta. Bọn người Ôn Thanh Phong, Kỳ Hằng không khỏi cười nhạo, đúng đúng đúng, chúng ta chính là ức hiếp người ta. Cũng lười bác bỏ. Đối thoại và biến số chỉ là nhạc đệm nho nhỏ, đại chiến vẫn luôn trình diễn. Từ sau khi bọn Thôn Thiên Thiểm Tổ đến, đã hình thành thế hợp vây khốn đám người Vân Hà thần chủ. Ở Tam Thanh Đạo Sơn bên này, Vân Tiêu Thần Chủ một mình cô đơn, bị hơn 10 lão gia hỏa cùng nhau vây công, tình cảnh nguy hiểm nhất. Hắn cũng gặp nạn trước hết. Đạo thể bị đánh nát, thần hồn bị gạt bỏ. Lúc sắp chết, mắt trợn lên, vẻ mặt đầy bi phẫn. Mà từ đầu đến cuối, Tô Dịch chỉ ngồi ở ghế mây, im lặng nhìn tất cả cái này. Chỉ ở lúc Vân Tiêu Thần Chủ chết, mới ngửa đầu nhẹ nhàng uống một ngụm rượu. Vân Tiêu Thần Chủ, một trong những cây cột của Tam Thanh Đạo Đình, Cửu Luyện Thần Chủ hàng ngũ đứng đầu thần vực. Ở hôm nay lúc này, mất mạng trên Tam Thanh Đạo Sơn. Tất cả cái này, tựa như kết thúc một truyền kỳ sống, đánh gãy một cây cột của Tam Thanh Đạo Đình. Bọn Ôn Thanh Phong không có nhiều thổn thức cảm khái như vậy. Lúc trước ở Vô Tận Chiến Vực, không ít đồng đạo trong trận doanh bọn họ, đều là chết ở trong tay Vân Tiêu, Vân Hà. Mà nay thù lớn được báo, bọn họ chỉ cảm thấy vô cùng khuây khỏa. Sư huynh, Vân Hà thần chủ giống bi thương, thanh âm chấn động chín tầng trời. Hắn tựa như điên cuồng, thúc giục thượng thanh ấn, cùng nhau liều mạng với các lão gia hỏa bên cạnh. Đáng tiếc, bọn họ đã rất khó giết ra khỏi vòng vây. Ở sau khi Vân Tiêu thần chủ chết, hơn 10 vị đồ cổ bọn Ôn Thanh Phong, Kỳ Hằng liền cùng nhau đánh tới, gia nhập trong chiến cuộc, liên thủ với tổ đám người thôn Thiên Thiểm, gắt gao vây khốn đám người Vân Hà thần chủ. Tiếng hô giết rung trời, thần quang chói mắt càn quét. Phạm vi 3 vạn dặm núi sông lấy Tam Thanh Đạo Sơn làm trung tâm, tất cả tan vỡ sụp đổ. Đây là đại hỗn chiến cấp Cửu Luyện thần chủ. Ở trong 5 tháng quá khứ dài lâu, chỉ ở trong Vô Tận Chiến Vực mới có thể nhìn thấy. Mà hôm nay, xảy ra ở trên địa bàn của Tam Thanh Đạo Đình. Khi khí tức của trận đại chiến này khuếch tán, thậm chí kinh động thiên tượng, ở trên không toàn bộ Linh Tiêu Thần Châu đưa tới rất nhiều cảnh, tượng tai kiếp không thể tưởng tượng. Có thể nghĩ mà biết, trận đại chiến này kịch liệt cỡ nào. Tô Dịch thì thu hồi ánh mắt. Hắn từ cổ tay áo lấy ra một tấm bí phù. Bí phù đang không ngừng lóe lên, lục tục có một rồi lại một tin tức hiện lên trong đó. Đêm qua, khi người của chúng ta đến, toàn bộ đạo thống Tây Thiên Linh Sơn đã biến mất không thấy, tìm không thấy bất cứ manh mối nào có giá trị. Linh Tiêu Thần Châu Đông Hoa Kiếm Các ở sáng sớm hôm nay tuyên bố đóng sơn môn, hoàn toàn ẩn nấp khỏi thế gian. Theo tin tức chúng ta tìm hiểu được, Tuyệt Thiên Ma chủ tổ sư của Tuyệt Thiên Ma Đình sớm từ sau một trận chiến Lam Hải, cấm khu đã rời khỏi tông môn, đến nay không có tin tức. Một rồi lại một tin tức, đều là do Kỳ Lân Thương Hội phân bố ở thiên hạ sưu tập được, sau khi do Khinh Vi tập hợp, lần lượt truyền tin cho Tô Dịch. Nhìn mấy tin tức này, Tô Dịch vẻ mặt bình thản, cũng không bất ngờ. Kẻ địch không ngu, sẽ không ngốc nghếch chờ mình đi đánh tới cửa. Nhiên Đăng Phật cũng tốt, Tuyệt Thiên Ma chủ cũng thế, những lão gia hỏa này, sở dĩ có thể ở trong 5 tháng quá khứ dài lâu sừng sững đỉnh thiên hạ, tự nhiên không phải kẻ ngu dốt. Bọn họ nhận biết đối với thời cuộc, hiểu biết đối với mình, cũng xa không phải người khác có thể so sánh. Có thể ở sau một trận chiến Thiên Tú kiếm chủng kết thúc, liền ngay lập tức làm ra phản ứng cùng hành động như vậy, khí phách như vậy, cũng xa không phải người khác có thể so sánh. Tô Dịch cũng dám xác định, Tam Thanh Đạo Đình tất nhiên cũng sớm có kế hoạch rút lui. Sở dĩ gặp một trận chiến hôm nay, đơn giản là bị mình giết một cái không kịp trở tay mà thôi. Dù sao, Thiên Tú kiếm chủng nằm ở Linh Tiêu Thần Châu, ở sau khi phân ra thắng bại với Lục Thích, hắn không để ý một thân thương thế ngay lập tức chạy tới, lúc này mới sớm chặn được đường lui của Tam Thanh Đạo Đình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, Tô Dịch sẽ mang một đám hảo hữu tất cả đều triệu tập đến Tam Thanh Đạo Đình. Nếu phân tán hành động, để các hảo hữu đó đi đối phó đại địch thế lực khác nhau, rất có thể sẽ vồ hụt. Ngoài ra, cho dù thực chặn được những đại địch kia, cũng sẽ rất nguy hiểm. Dù sao mỗi đại địch kia đều có một đạo thống khổng lồ đứng sau lưng. Tô Dịch cũng sẽ không dễ dàng để đám hảo hữu kia mạo hiểm tính mạng đi liều mạng. Chẳng qua, kế hoạch báo thù vừa mới bắt đầu, Tô Dịch không vội. Trước đánh hạ Tam Thanh Đạo Đình, chuyện đến tiếp sau, tự có thể từ từ mưu tính. Khi suy nghĩ, nơi xa đột nhiên vang lên một tràng tiếng kêu to thê lương. Tô Dịch dương mắt nhìn, lại một vị Cửu Luyện thần chủ mất mạng, chết thảm trong chiến trường. Nếu không có lực lượng nghiền áp, muốn giết chết đối thủ cùng cảnh giới, quả thực quá không dễ dàng. Tô Dịch thầm nghĩ. Hôm nay, Vân Hà thần chủ cộng thêm Cửu Luyện thần chủ bên người mới chỉ 7 người mà thôi. Ở trên số lượng, ở trong hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Càng miễn bàn Vân Hà thần chủ còn chỉ là thân thể nguyên thần. Nhưng muốn giết chết bọn họ, quả thực không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Đây là chỗ khó chơi của quyết đấu cùng cảnh giới. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không lo lắng hôm nay sẽ xảy ra biến số gì không lường được. Một trận chiến Lam Hải cấm khu, trong lòng đế ách có băn khoăn, tuyệt đối sẽ không tiến đến. Mà Lục Thích đạo tôn chỗ dựa của Vân Hà thần chủ, vừa mới ở ngày hôm qua tổn thất một phần lực lượng ý chí, nhất định cũng không có khả năng giúp được Vân Hà thần chủ nữa. Điều duy nhất khiến Tô Dịch có chút không nắm chắc được, ngược lại là Nhiên Đăng Phật. Lão gia hỏa này tâm tính khó dò, chưa chắc sẽ không làm ra một ít chuyện ngoài dự đoán của mọi người. Cũng chính bởi vì như thế, hắn hôm nay giờ phút này mới sẽ tọa trấn ở đây, nhìn như cái gì cũng chưa làm. Thực ra một khi có biến số không thể đoán trước xảy ra, hắn tự sẽ ngay lập tức ứng đối. Rất nhanh, lại một vị cửu luyện thần chủ chết. Máu nhuộm không gian, mất mạng chiến trường. Tô Dịch lại lặng yên nhắm mắt, bắt đầu tĩnh tâm ngồi thiền, chữa trị thương thế trên người. Nơi xa, đại chiến thảm thiết tanh máu kịch liệt tiến hành, giết tới mức trời đất tối tăm, núi sông đều tan vỡ. Mặc cho ai nhìn thấy, sợ cũng không cách nào bình tĩnh, tâm thần sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng, đối với Tô Dịch mà nói, tất cả cái này đều không cần chú ý thêm nữa. Chị quốc gia lớn như chế biến món ăn nhỏ, giết địch cũng như thế. Một khắc đồng hồ sau, lại có hai vị cửu luyện thần chủ chết. Hai khắc đồng hồ sau, trong chiến trường hỗn loạn dung chuyển kia, đã chỉ còn lại Vân Hà thần chủ cùng hai cửu luyện thần chủ khác. Cũng có người thân hãm tuyệt cảnh, lựa chọn ngọc đá cùng vỡ. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng đã thất bại. Trên đời này có thể ở trong tuyệt cảnh nghịch chuyển càn khôn, chung quy chỉ là số rất ít. Kỳ tích sở dĩ là kỳ tích, là ở chỗ hầu như rất ít có thể xảy ra. Lão phu liều mạng với các ngươi. Trong tiếng gào giống kinh thiên, một vị cửu luyện thần chủ lựa chọn tự hủy đạo hạnh liều mạng. Nhưng còn chưa chờ hắn ra, tay, thân thể đã bị Tinh Vũ thần quan lấy ra cái đèn cung đình trấn áp. Cùng lúc đó, bóng người hắn bị một mảng kiếm quang Ôn Thanh Phong chém ra đâm thủng. Đầu bị Hà Đồng một chưởng đập vỡ. Ngay cả thân thể cùng thần hồn tan vỡ kia, cũng bị Huyết Y thần thi nhân cơ hội lao tới một miếng nuốt gọn. Đâu chỉ là hình thần câu diệt, còn thành đồ ăn trong bụng. Mà ở một bên khác, dưới đám người Kỳ Hằng, Giản Độc Sơn, Thôn Thiên Thiềm tổ liên thủ, cũng chém giết một người. Đến đây, nơi này chỉ còn lại một mình Vân Hà thần chủ. Hắn sở dĩ có thể chống đỡ đến bây giờ, mấu chốt là ở trên vật vi cấm thượng thanh ấn kia. Bảo vật này vô cùng thần dị, uy năng to lớn, ở trong chém giết trước đó, nhiều lần giúp Vân Hà thần chủ hóa giải họa sát thân. Nhưng vật vi cấm nghịch thiên nữa, chung quy cũng chỉ là ngoại vật. Vân Hà thần chủ đã sắp không chống đỡ được. Giờ khắc này, vị nhân vật tuyệt thế dung mạo như thiếu niên, thường xuyên đeo kiếm gỗ hành tẩu chư thiên này không khỏi thầm than. Ánh mắt di chuyển, đảo qua khuôn mặt một đám đại địch che kín sát cơ, nhìn về phía chỗ xa hơn. Tam Thanh Đạo Sơn sau khi mất đi hộ sơn cấm trận, đã sụp đổ rách nát, chia năm xẻ bảy. Mọi thứ từng quen thuộc kia đều hóa thành một mảnh đất khô cằn, nội tình cùng uy thế vạn cổ năm tháng lắng đọng lại kia, giống như cũng theo đó tan thành mây khói. Một phần cay đắng cùng bi ai nói không nên lời trào lên trong lòng Vân Hà thần chủ. Thị phi thành bại quay đầu không? Trên đường đại đạo, cũng chưa từng tồn tại vĩnh hằng bất diệt thật sự. Cho dù mạnh như Tam Thanh Đạo Đình thế lực cấp chúa tể bực này, cũng không tránh khỏi trình diễn bại cục hôm nay. Đột nhiên, con ngươi Vân Hà thần chủ có rút lại, ánh mắt dừng ở một chỗ. Trong hư không nơi đó, một cái ghế mây vững vàng đặt ở nơi đó, bóng người Tô Dịch im lặng ngồi ở trong đó. Đôi mắt khép kín, như chợp mắt. Tựa như, đối với trận đại chiến này không có lấy một chút hứng thú, không nghe không hỏi. Trận chiến hôm nay thảm thiết cỡ nào, kinh thế cỡ nào, đủ có thể viết lại bố cục thiên hạ thần vực. Nhưng ở Tô Dịch nơi đó, lại như cũng không muốn nhìn thêm lấy một cái. Một hình ảnh như vậy, nhưng lúc này lại tỏ ra đặc biệt chói mắt, như một lưỡi kiếm không đâu không phá, hoàn toàn đánh thủng phòng tuyến tâm cảnh của Vân Hà thần chủ. Trước kia, hắn từng đấu không biết bao nhiêu lần với Lý Phù Du. Từng coi Tô Dịch là tiểu nhân vật không đáng lo. Nhưng hôm nay, ở lúc Tam Thanh Đạo Đình tàn phá, ở lúc hắn hãm thân vòng vây, đại địch trước kia lại lười nhìn hắn lấy một cái. Loại tư thái không nhìn này mới khiến Vân Hà thần chủ bị thương. Bởi vì, cái này đủ để chứng minh ở trong lòng Tô Dịch hôm nay, Vân Hà hắn đã không đủ tư cách trở thành đối thủ, không khác gì mỗi ngọn cỏ mỗi viên đá ven đường. Tự nhiên có thể không để ý, có thể không nhìn. Giết! Chợt, Vân Hà thần chủ quát to một tiếng, thế mà không để ý tất cả hướng về Tô Dịch bên này đánh tới. Ầm! Hắn lựa chọn liều mạng, nguyên thần hừng hực thiêu đốt lên, thượng thanh ấn nổ vang. Phóng ra đại đạo ký hiệu chói mắt kỳ dị, cứng rắn giết ra khỏi vòng vây. Ở trong lúc đó, nguyên thần của hắn bị thương thê thảm nặng nề, sắp vỡ vụn. Nhưng, hắn căn bản không để ý, nari không gian, cách không gian lấy ra thượng thanh ấn, hung hăng hướng về Tô Dịch đánh giết. Bầu trời sụp đổ. Uy năng dao động hủy thiên diệt địa, hóa thành ký hiệu kỳ dị đầy trời, chấn vỡ hết cả mảng không gian kia chỗ Tô Dịch. Đám người Ôn Thanh Phong đột nhiên biến sắc, toàn lực ngăn chặn. Nhưng chung quy đã chậm một bước. Bởi vì ai cũng không ngờ, một đòn liều chết cuối cùng của Vân Hà thần chủ sẽ hướng về phía Tô Dịch mà đi. Trong ghế mây, Tô Dịch lặng yên mở mắt ra. Ngay sau đó, một vỏ kiếm mục nát dựng lên ngang trời, ở trong hư không cắt ra một đạo kiếm khí như sợi dây màu đen, một cỗ nuốt chửng ký hiệu kỳ dị đầy trời kia. Mà bóng người Tô Dịch đã sớm biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện ở trước người Vân Hà thần chủ. Lấy tay chộp một cái. Ầm. Vân Hà thần chủ nguyên thần đang thiêu đốt, bị Tô Dịch nháy mắt bóp chặt cổ. Không cách nào nhúc nhích nữa. Càng đừng nói gì ngọc đá cùng vỡ. Hoàn toàn bị khống chế. Một loạt động tác, liền mạch lưu loát, đều xảy ra ở trong phút chốc. Muốn chết ở trong tay ta. Tô Dịch hỏi. Vân Hà thần chủ vẻ mặt bình tĩnh, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Nói từng chữ một, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, Tam Thanh Đạo Đình ta hôm nay có lẽ sẽ bị diệt, nhưng, về sau ở trên dòng sông vận mệnh, tổ sư phái ta tự sẽ báo thù cho chúng ta. Nguyên thần hán chợt chia năm xẻ bảy, hóa thành cho tàn bay là tả đầy trời. Vân Hà thần chủ, một đời tuyệt thế kiếm chủ, nhân vật linh hồn của Tam Thanh Đạo Đình, truyền kỳ thế gian hiếm có của thiên hạ thần vực, từ đây đã chết. Trong thiên địa, khói bụi tràn ngập, hư không hãy còn đang chấn động. Trong không khí có từng đợt máu tanh đang bốc hơi. Tô Dịch nhíu mày. Tổ sư Tam Thanh Đạo Đình. Phía trên dòng sông vận mệnh. Còn chưa chờ Tô Dịch nghĩ. Nhiều, một tràng tiếng ầm ầm kỳ dị chợt vang lên. Chỉ thấy vật vi cấm thượng thanh ấn từ trong tay Vân Hà thần chủ rơi xuống. Giờ phút này dựng lên ngút trời. Xuyên thủng thời không, muốn bỏ chạy. Hư không vỡ ra. Đạo văn ký hiệu kỳ dị thượng thanh ấn phóng ra tựa như có linh tính. Bổ ra thông đạo thời không, muốn bỏ chạy. Vỏ kiếm mục nát ngang trời, đánh vỡ thông đạo thời không, ở trong đường tơ kẽ tóc ngăn chặn thượng thanh ấn. Tô Dịch nhíu mày, chợt cảm thấy bất ngờ. Bởi vì đây không phải là hắn ra tay, mà là tâm ma kiếp thứ nhất trong vỏ kiếm mục nát tự chủ trương. Đây vẫn là lần đầu Tô Dịch gặp loại tình huống này. Ở trước kia cho dù là lúc đối phó truyền thuyết chi thư, tâm ma kiếp thứ nhất cũng chưa từng chủ động như vậy. Không thể nghi ngờ, thượng thanh ấn này rất đặc thù, bị tâm ma kiếp thứ nhất nhằm vào. Các hạ là ai, vì sao phải ngăn ta rời đi? Điều không thể tưởng tượng là, trong thượng thanh ấn kia truyền ra một thanh âm uy nghiêm mà cổ xưa. Tô Dịch nheo đôi mắt lại. Trong vật vi cấm này, thế mà còn có tính linh thần bí. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong vỏ kiếm mục nát, truyền ra tiếng của tâm ma kiếp thứ nhất, tam thanh tứ ngự, ngũ lão lục ti những lão gia hỏa đó, đều từng ở chúng huyền đạo khư ký kết minh ước vĩnh hằng. Tuyệt đối sẽ không nhúng tay việc kỷ nguyên thay đổi, vì sao ngươi lại xuất hiện ở thần vực? Các hạ thế mà biết chúng huyền đạo khư cùng minh ước vĩnh hằng. Trong thượng thanh ấn, thanh âm uy nghiêm kia tựa như rất kinh ngạc. Trả lời ta trước, tâm ma kiếp thứ nhất giờ phút này tỏ ra vô cùng bá đạo. Quanh vỏ kiếm mục nát đều hiện ra một tầng hào quang màu đỏ như gợn sóng, tỏa sáng ra một phần khí tức thần bí khiếp người. Đây cũng là lần đầu tiên Tô Dịch nhìn thấy. Không thể nghi ngờ, một thanh âm uy nghiêm kia trong thượng thanh ấn đã dẫn tới tâm ma kiếp thứ nhất coi trọng. Bổn tọa vẫn chưa nhúng tay chuyện nơi đây, chỉ là thu hồi bảo vật mình luyện chế mà thôi. Thanh âm uy nghiêm kia nói, nếu muốn phá hư minh ước vĩnh hằng, hôm nay nơi đây đã sớm máu chảy thành sông, luân hồi và kỷ nguyên hòa trùng cũng sẽ bị ta sở hữu. Giọng điệu tùy ý, như đang kể lại một sự thực. Vỏ kiếm mục nát đột ngột lóe lên, mang thượng thanh ấn bổ bay đi, bề mặt hào quang run rẩy, ký hiệu cuồn cuộn. Các hạ đây là muốn tuyên chiến? Thanh âm uy nghiêm đó vang lên, mang theo một tia giận dữ. Tâm ma kiếp thứ nhất lúc này mới như cảm giác thoải mái, nói, ngươi cảm thấy, có ta, có thể để ngươi muốn làm gì thì làm. Trong thượng thanh ấn, thanh âm uy nghiêm kia nhất thời trầm mặc. Sau một lúc mới nói, các hạ chỉ trích ta xuất hiện ở thần vực, lấy thân phận của các hạ, vì sao cũng sẽ xuất hiện ở đây. Tâm ma kiếp thứ nhất cười đáp lại, ta cao hứng. Thượng thanh ấn, Tô Dịch cũng không khỏi sờ sờ mũi. Tâm ma kiếp thứ nhất nói, mà thôi, hôm nay ta không có ý phá hư minh ước vĩnh hằng, lưu lại một luồng khí tức của ngươi, ta liền cho ngươi rời khỏi. Thanh âm uy nghiêm kia lạnh lùng nói, các hạ thực cho rằng có thể cản trở ta. Thanh âm vừa vang lên, ầm ầm. Thượng thanh ấn nổ vang, hiện lên một vài hình ảnh đại đạo thần bí khó lường. Mỗi một hình vẽ đều khắc bí mật vĩnh hằng, có được đại huyền cơ, đại uy năng, khủng bố vô cùng. Thiên địa đều đang run rẩy. Chu hư quy tắc của thần vực ngay lập tức bị kinh động, giáng xuống thiên phạt. Nơi xa, đám người Ôn Thanh Phong sớm đã chạy tới thấy một màn như vậy, đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, đồng loạt tránh lui. Ai cũng không ngờ, dưới tình huống Vân Hà thần chủ đã chết, thượng thanh ấn hắn để lại, vậy mà sẽ mạnh đến trình độ khủng bố bực này. Tô Dịch đều rất chấn động. Mảng thiên địa này đều bị thiên phạt cuồng bạo bao trùm, nhưng thượng thanh ấn kia lại chưa bị lay động, mà là phóng thích thần uy, nghiền nát không gian, dễ dàng đánh ra một con đường quán thông chỗ sâu trong vô tận thời không. Vỏ kiếm mục nát bỗng dưng lóe lên, giận dữ chém xuống, mặt ngoài bốc hơi đạo quang màu máu, chém lên bề mặt thượng thanh ấn. Mảng thiên địa này cũng như nổ tung, hoàn toàn lật úp hủy diệt. Tô Dịch đã sớm ngay lập tức tránh đi xa xa. Dù là như thế, khi dư âm chiến đấu kia khuếch tán, vẫn như cũ chấn động bóng người hắn lay động một phen, khí huyết quay cuồng. các hạ tự tiện ra tay, không lo lắng gặp Minh Ước Vĩnh Hằng cắn trả. Trong thượng thanh ấn, thanh âm uy nghiêm kia trở nên lạnh như băng. Không sợ. Tầm Ma Kiếp thứ nhất trả lời rất dứt khoát. Ở dưới sự khống chế của hắn, vỏ kiếm mục nát như mưa rền gió dữ chém về phía thượng thanh ấn, sinh ra dòng lũ hủy diệt kịch liệt dung chuyển. Mảng thiên địa kia đều bị đảo loạn, lâm vào trong vụ sụp đổ lớn. Thiên phạt từ trên trời giáng xuống, căn bản không thương tổn đến vỏ kiếm mục nát, ngược lại bị vỏ kiếm mục nát phóng ra uy năng thoải mái thanh trừ. Nhưng, thượng thanh ấn cũng không thể khinh thường. Vật vi cấm này khủng bố vượt quá tưởng tượng, phóng thích đạo văn, ký hiệu kỳ dị, lần lượt ngăn trở vỏ kiếm mục nát sát phạt. Hai món bảo vật thần dị khó lường, ở lúc này bắt đầu đại chiến. Động tĩnh dẫn lên to lớn, lực phá hoại khủng bố, khiến một đám lão quái vật xa xa xem cuộc chiến đều bị kinh động, trợn mắt cứng lưỡi. Thiên phạt kia do Chu Hư quy tắc dẫn phát, đủ có thể thoải mái tiêu diệt bất hủ thần chủ. Nhưng bây giờ, thế mà cũng không làm gì được hai món bảo vật kia. Cái này ai dám tin? Đôi mắt Tô Dịch nhìn chằm chằm vỏ kiếm mục nát. Nhìn ra được, Tầm Ma Kiếp thứ nhất tất nhiên là nhìn ra lai lịch của Thượng Thanh Ấn, mới sẽ chủ động tấn công như thế, muốn hoàn toàn lưu lại đối phương. Mà uy năng vỏ kiếm mục nát giờ phút này hiển lộ ra, cũng khiến Tô Dịch lần đầu tiên hoài nghi, trước kia mình có phải quá phí phạm của trời hay không, căn bản là chưa thi triển ra uy năng thật sự của bảo vật này. Ầm ầm, trận đại chiến này càng thêm kịch liệt. Toàn bộ Linh Tiêu Thần Châu, thậm chí cả Thiên Hạ Thần Vực đều bị kinh động. Bởi vì Chu Hư quy tắc thần vực đang xảy ra dị động, như thiên đạo phát uy, tự nhiên dẫn phát thiên hạ chú ý, đây là đã xảy ra chuyện gì? Sát kiếp cấm kỵ thật khủng khiếp. Một trận chiến thiên tú kiếm trùng ngày hôm qua, đã dẫn lên thiên tai dị tượng kinh động thế gian, sao có thể mới cách một ngày, liền lại có một hồi hạo kiếp quỷ dị xảy ra? Thần vực này, chẳng lẽ thật sự sắp loạn rồi? Thời đại hắc ám thần thoại sắp tới rồi, đây có lẽ chính là dấu hiệu. Thiên hạ thần vực chấn động. Đột nhiên ở chỗ sâu trong bầu trời kia sinh ra khí tức tai kiếp quỷ dị, tràn ngập sắc thái cấm kỵ. Mơ hồ có thể thấy được, ở chỗ sâu trong khí tức tai kiếp kia, cuối thời không vô ngần, có một hư ảnh dòng sông thần bí như ẩn như hiện. Đó là dòng sông vận mệnh. Các quái vật bọn Ôn Thanh Phong, Kỳ Hằng, Vạn Tử Thiên tất cả đều rung động, ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ sâu trong bầu trời. Dòng sông vận mệnh, nơi bất cứ cửu luyện thần chủ nào tha thiết ước mơ. Một nơi siêu nhiên từ bất hủ cảnh siêu thoát, chứng đạo vĩnh hằng. Mà hôm nay, cuối vô tận thời không ở chỗ sâu trong thiên tai kia hiện ra một góc cảnh tượng, điều này bảo ai có thể không kích động. Kỳ quái, khí tức tai kiếp cấp bậc vĩnh hằng, sao có thể xuất hiện ở thần vực? Chẳng lẽ nói, có bản tôn nhân vật cấp vĩnh hằng, muốn mạnh mẽ giáng xuống thần vực? Trên một quả đồi, thiếu niên tuấn tú nắm giữ truyền thuyết chi thư ngửa đầu nhìn trời, vẻ mặt đầy kinh nghi. Vĩnh hằng chi kiếp, trong một tòa bí giới, Nhiên Đăng Phật bỗng ngẩng đầu, trong mắt toát ra biểu cảm lạ, cái này chẳng lẽ có liên quan với một hồi sát kiếp kia Tam Thanh Đạo Đình đang gặp được? Sao có thể xảy ra chuyện khác thường bực này? Ngoài cửa một tòa cung điện, Đế Ách chắp tay sau lưng, nhíu mày, trong khoảng thời gian gần đây, thần vực thật đúng là càng ngày càng loạn. Giờ khắc này, đám tồn tại khủng bố kia phân bố ở các nơi của thần vực, đều đã nhận ra một màn này, tất cả đều kinh nghi bất định. Vĩnh Hằng tai ương sắp buông xuống, các hạ nhất định phải đấu lưỡng bại câu thương. Trong thượng thanh ấn, thanh âm uy nghiêm kia phẫn nộ mở miệng, mơ hồ mang theo một tia hương vị lo lắng. Lưỡng bại câu thương. Tầm Ma Kiếp thứ nhất cười khẩy, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ầm. Trên thượng thanh ấn, vô số đạo văn ký hiệu như thủy triều kịch liệt dao động, phóng ra uy năng cuồng bạo. Muốn đào tẩu, vậy mà lại bị vỏ kiếm mục nát gắt gao ngăn chặn. Mà ở chỗ sâu trong bầu trời kia, khí tức tai kiếp càng thêm quỷ dị khiếp người, khiến bầu trời bao trùm ở trong kiếp vân tối tăm như đêm vĩnh hằng. Thế gian này cũng lập tức tựa như từ ban ngày rơi vào đêm tối. Sinh linh thế gian, không ai không kinh sợ. Bọn Ôn Thanh Phong đều tránh đi xa xa, trên trán toát mồ hôi lạnh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Một hồi kiếp số khủng bố quỷ dị khác thường như vậy, sẽ là do đại chiến giữa hai món bảo vật dẫn phát. Quả thực không thể tưởng tượng. Các hạ làm như vậy, sẽ chỉ làm Chu Hư quy tắc thần vực này gặp phá hoại nghiêm trọng, khiến một thời đại hắc ám thần thoại kia sớm đến. Trong thượng thanh ấn, thanh âm uy nghiêm kia lạnh lùng nói, ngoài ra, thế gian này không biết bao nhiêu sinh linh vô tội, sẽ ở trong trận vĩnh hằng chi kiếp này hóa thành tro bụi, hậu quả như vậy, là điều ngươi muốn nhìn thấy. Tầm Ma Kiếp thứ nhất hiếm thấy trầm mặc. Mà thôi, về sau lúc trở về dòng sông vận mệnh, lại tìm lão già kia của đạo môn các ngươi tính sổ. Sau một lúc, Tầm Ma Kiếp thứ nhất mở miệng, vỏ kiếm mục nát theo đó dừng tay, không tiến công nữa. Ầm ầm. Nhân cơ hội này, thượng thanh ấn mở ra một cái thông đạo thời không. Đào tẩu như bay. Trước khi đi, thanh âm uy nghiêm kia bỏ lại một câu, ta cũng nhất định sẽ làm rõ, các hạ rốt cuộc là ai. Vù, vỏ kiếm mục nát hóa thành một đạo hào quang, lao vào trong bàn tay Tô Dịch. Mau thúc giục khí tức cửu ngục kiếm, che chắn khí cơ trên người. Tầm ma kiếp thứ nhất nhắc nhở, không phải luân hồi, không phải kỷ nguyên, hỏa chủng, mà là khí tức của cửu ngục kiếm. Tô Dịch nheo mắt, ngay lập tức nghe theo. Nhất thời, ở chỗ sâu trong bầu trời thần vực, khí tức thiên tai khủng bố vốn đang tích lũy, đột nhiên giống như mất đi mục tiêu, chỉ dừng lại giây lát, liền dần dần tiêu tán. Hư ảnh một dòng sông vận mệnh cuối thời không kia cũng không thấy nữa. Thiên hạ thần vực rơi vào trong bóng đêm như đêm vĩnh hằng, ở lúc này một lần nữa nghênh đón ánh sáng. Ngay cả lực lượng chu hư quy tắc kia cũng lâm vào yên lặng. Tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Không cảm giác được một chút khí tức tai kiếp nào nữa. Nhưng thiên hạ thần vực lúc này lại xuất hiện một loại an tĩnh quỷ dị, sinh linh thế gian hãy còn kinh sợ khó yên. Tuy dị tượng tai kiếp vừa rồi xảy ra chỉ ở trong giây lát đã biến mất, nhưng loại lực lượng kiếp nạn khủng bố kia lại khiến bất luận kẻ nào cũng cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực, như tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Giờ phút này, đám người Ôn Thanh Phong, Vạn Tử Thiên đều không khỏi thở phào một hơi, quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng. Mọi thứ xảy ra lúc trước quả thực quá quỷ dị cùng đáng sợ, làm bọn họ những lão già này đều có cảm giác bất lực hít thở không thông. May mắn, một hồi tai kiếp kia vẫn chưa thật sự buông xuống. Nếu không, hậu quả cỡ đó quả thực thiết nghĩ không chịu nổi. Tô Dịch lặng im đứng ở nơi đó, ánh mắt ngóng nhìn chỗ sâu trong bầu trời, nhíu mày. Mọi thứ vừa rồi xảy ra, đều quá mức khác thường, tràn ngập hương vị không lường được. Ngay cả hắn cũng không ngờ, dẫn phát tất cả cái này, lại sẽ là đến từ trấn phái chi bảo thượng thanh ấn của Tam Thanh Đạo Đình. Thanh âm uy nghiêm kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cái gọi là Tam Thanh Tứ Ngự, Ngũ Lão Lục Ti lại đại chỉ cái gì? Vì sao tâm ma kiếp thứ nhất khác thường chủ động ra tay? Còn có minh ước vĩnh hằng của chúng huyền đạo khư kia, lại đại biểu cho cái gì? Từng cái nghi hoặc trào lên trong lòng Tô Dịch. Trầm mặc một lát, Tô Dịch truyền âm nói, lúc trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghi hoặc quá nhiều, hắn hy vọng tâm ma kiếp thứ nhất có thể cho mình một đáp án. Chuyện này liên lụy đến chúng huyền minh ước, chờ lúc ngươi chứng đạo vĩnh hằng cảnh lại tìm hiểu, mới có thể thật sự hiểu rõ nguyên do chuyện này. Tâm ma kiếp thứ nhất nói, kẻ chưa từng đặt chân vĩnh hằng, đừng nói tìm hiểu chúng huyền minh ước, còn có thể gặp quy tắc cắn trả, hoàn toàn bị lau đi tất cả ký ức có liên quan với chúng huyền minh ước. Đương nhiên, trừ ngươi ra, Tô Dịch kinh ngạc, chỉ tìm hiểu chúng huyền minh ước, sẽ bị quy tắc cắn trả, lau đi ký ức có liên quan với việc này. Không sai, chuyện lúc trước ta cùng lão gia hỏa kia trong thượng thanh ấn nói, có lẽ đã bị người khác nghe được, nhưng bây giờ, những người đó nhất định cái gì cũng không nhớ ra. Tâm ma kiếp thứ nhất nói, đại đạo vô danh, ẩn ở vô hình, một ít chuyện bị liệt vào vĩnh hằng cấm kỵ, cho dù chuyện như vậy chỉ là một cái tên, một cái danh hiệu, đều sẽ bị lực lượng quy tắc ẩn đi, mặc dù từng bị tiết lộ, bị người ta biết được, đảo mắt sẽ quên. Trải qua giải thích, Tô Dịch đột nhiên nhớ tới một số việc. Phụ thân nữ thương khách thần bí Lâm Cảnh Hoàng, phụ thân của Trần Pháp, tên của bọn họ đều đã bị đại đạo ẩn đi. Nói ra, cũng không lo lắng tiết lộ. Bởi vì phàm là người biết được, rất nhanh sẽ quên mất. Không thể nghi ngờ, chính như tâm ma kiếp thứ nhất nói, chưa từng đặt chân vĩnh hằng, thì không đủ tư cách đi nói chuyện có liên quan với vĩnh hằng cấm kỵ. Tô Dịch nói, ta đã là một cái ngoại lệ, vì sao không thể nói một chút? Tâm ma kiếp thứ nhất nói, không phải nói rồi, kẻ đặt chân vĩnh hằng, giả có cơ hội hiểu rõ nguyên do thật sự của chúng huyền minh ước, người đó, coi như vừa rồi chưa xảy ra là được. Đang nói chuyện, đám người Ôn Thanh Phong đã từ nơi xa chạy tới. Phù Du Huynh, thượng thanh ấn kia rốt cuộc cất giấu cái gì, vậy mà lại sẽ bị bảo vật này chạy thoát. Tô Dịch bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ chuyện truy hỏi tâm ma kiếp thứ nhất, nói, các ngươi, vừa rồi chưa nhìn thấy. Đám người Ôn Thanh Phong, Vạn Tử Thiên nhìn nhau, đều có chút nghi hoặc, nhìn thấy cái gì? Trong lòng Tô Dịch khẽ động, thử nói, các ngươi nói trước một chút, vừa rồi đã nhìn thấy gì? Ôn Thanh Phong tuy cảm thấy kỳ quái, vẫn nói, vừa rồi, Thượng Thanh Ấn không phải đã xảy ra dị biến, kết quả bị ngươi dùng một vỏ kiếm mục nát chấn áp, dẫn phát một hồi kiếp số quỷ dị đáng sợ sao? Tô Dịch gật đầu nói, sau đó thế nào? Ôn Thanh Phong nói, sau đó Thượng Thanh Ấn bỏ chạy, Phù Du Huynh, ngươi vì sao phải hỏi những thứ này, chẳng lẽ trong đó có huyền cơ khác? Ánh mắt người khác cũng đều nhìn về phía Tô Dịch, mang theo sự khó hiểu. Tô Dịch thì trầm mặc. Quả nhiên, tâm ma kiếp thứ nhất nói không sai. Ký ức của đám người Ôn Thanh Phong đã bị vô hình trung ẩn đi một bộ phận. Đã quên đối thoại giã tâm ma kiếp thứ nhất cùng lão gia hỏa kia trong Thượng Thanh Ấn. Bởi vì một đoạn đối thoại đó từng nói đến chúng huyền minh ước, cũng nói tới Tam Thanh Tứ Ngự, Ngũ Lão Lục Ti. Nhưng bây giờ, nội dung có liên quan đoạn đối thoại này, bọn Ôn Thanh Phong tất cả đều đã quên. không có một ai nhớ được. Hơn nữa, lấy đạo hạnh của bọn họ, ở sau khi ký ức bị ẩn đi một đoạn, thế mà chưa một ai phát hiện được. Hồi lâu sau, Tô Dịch nói, việc này quả thực có huyền cơ khác, ta bây giờ còn chưa làm rõ, nhưng cái này đã không quan trọng. Hắn chưa giải thích, không phải vì giấu giếm, mà là sau khi giải thích, các bạn cũ bên người sẽ rất nhanh lại quên mất. Đám người Ôn Thanh Phong chưa truy hỏi. Đại chiến đã hạ màn. Tam Thanh Thần Sơn san thành bình địa, thần chủ Bất Hủ Cảnh Tam Thanh Đạo Đình lấy Vân Hà, Vân Tiêu cầm đầu, đều chết ở trong trận chiến này. Không ai sống sót. Nói thật, ta thẳng đến giờ phút này cũng không dám tưởng tượng, Tam Thanh Đạo Đình thế lực cấp chúa tể như vậy, cứ như vậy bị chúng ta săn bằng. Vạn Tử Thiên cảm khái. Năm tháng vạn cổ tới nay, thiên hạ thần vực này ai có thể lay động Tam Thanh Đạo Đình. Mà hôm nay, bọn họ một đám lão gia hỏa này theo Tô Dịch cùng nhau xuất chinh, san bằng đạo thống cổ xưa chúa tể Linh Tiêu Thần Châu không biết bao nhiêu vạn năm, cái này tuyệt đối có thể xưng là việc vạn cổ chưa từng có. Thời đại khác rồi, từ một khắc đó Phù Du huynh chuyển thế trở về, thiên hạ thần vực này sớm đã định sẵn sẽ xảy ra kịch biến nghiêng trời lệch đất. Ôn Thanh Phong cười nói. Mọi người đều gật gật đầu. Đúng vậy, thời đại khác rồi. Ở trước kia, kiếp trước của Tô Dịch Dịch Đạo Huyền đã thua, Lý Phù Du đã thua, mà hôm nay, nội tình cùng thủ đoạn của Tô Dịch đã vượt qua hai kiếp trước. Khi hắn bắt đầu báo thù, bố cục cố hữu của thiên hạ thần vực này, sớm định sẵn sẽ gặp phải chấn động nghiêm trọng. Kịch biến đã xảy ra, Tam Thanh Đạo Đình bị diệt, đủ khiến thiên hạ thần vực chấn động, bởi vậy mà sinh ra biến hóa không thể đoán trước. Thôn Thiên Thiềm Tổ lời lẽ khẳng định. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phù Du huynh, không bằng chúng ta lại đi săn bằng một cái đạo thống. Kỳ Hằng đưa ra đề nghị, nóng lòng muốn thử. Người khác cũng đều nhìn Tô Dịch. Gấp cái gì, mấy năm kế tiếp, ta sẽ ở toàn bộ thiên hạ thần vực đuổi giết những đại địch kia. Tô Dịch nói, vô luận bọn họ chạy đi đâu, lại trốn ở nơi nào, ta tự sẽ lần lượt lôi bọn họ ra. Có lẽ không thể toàn diệt bọn họ, nhưng ở trước khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, có thể giết bao nhiêu tính bấy nhiêu. Đối với lần báo thù này, Tô Dịch có cân nhắc toàn diện. Trận đại chiến này nhằm vào Tam Thanh Đạo Đình, chỉ là mở màn báo thù mà thôi. Khi nói chuyện, hắn mang tin tức từ chỗ Khinh Vi thu được nói một lần đơn giản. Mọi người lúc này mới ý thức được, Tây Thiên Linh Sơn, Tuyệt Thiên Ma Đình các thế lực đại địch này sớm phát hiện không ổn, sớm hành động, không ít cái đều đã biến mất khỏi thế gian. Thời điểm bực này, cho dù bọn họ giết tới Phạm Cổ Thần Châu Tây Thiên Linh Sơn, cũng nhất định sẽ vồ hụt. Các vị, nội tình Tam Thanh Đạo Đình này quả nhiên khó lường, xem ta cướp đoạt được bao nhiêu bảo bối tốt. Đột nhiên, đám người Huyết Y Thần Thi, Huyết Hồ lão tổ từ nơi xa lướt đến, ai cũng cao hứng phấn chấn. Theo bọn họ phất tay áo bào, các loại bảo vật chồng chất như núi bỗng dưng hiện lên. Phần lớn là bảo vật cấp bất hủ hiếm có vô cùng, thần quang lưu chuyển, khí tức bất hủ kinh người, bảo quang sộc thẳng lên trời. Cũng có đủ loại đại đạo điển tịch, đan dược, thần dược, kỳ chân vân vân. Lập tức, các lão gia hỏa ở đây đều nhìn mà hoa cả mắt. Các ngươi đây là dọn sạch kho báu Tam Thanh Đạo Đình. Vạn Tử Thiên kinh ngạc, hắn phát hiện không ít bất hủ đạo kiếm tuyệt thế sắc bén, tất cả đều là thần binh cổ xưa, khiến hắn cũng đỏ mắt không thôi. Làm thế lực cấp chúa tể của cải Tam Thanh Đạo Đình quả thực hùng hậu vô cùng. Cho dù lúc trước từng có rất nhiều môn đồ khi trốn chạy, mang theo rất nhiều bảo vật, nhưng đại đa số côi bảo đều để lại ở trong kho báu tông môn. Mà nay, kho báu của Tam Thanh Đạo Đình cũng bị hoàn toàn dọn sạch. Tô Dịch nghĩ một chút, để lại những điển tịch đại đạo kia cho ta, bảo vật khác các ngươi đều chia đi. Tình nghĩa là tình nghĩa, tâm ý là tâm ý. Một lần này có thể thế như trẻ che san bằng Tam Thanh Đạo Đình, công lao của một đám bạn cũ không thể không tính, chung quy không thể để bọn họ bận rộn một hồi vô ích. Đợi chia xong, chúng ta đi tìm một chỗ uống rượu, không say không về. Tô Dịch cười nói. Mọi người nhao nhao đồng ý. Cùng ngày, tin tức có liên quan Tam Thanh Đạo Đình bị diệt, như một trận bão càn quét khắp thần vực. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động, cả thế gian đều kinh ngạc. Thần vực, trời thay đổi rồi. Khi biết được tin tức thế lực cấp chúa tể Tam Thanh Đạo Đình bị diệt, tất cả người trong thiên hạ đều có chút ngây dại. Không phải chấn động, không phải kinh ngạc, mà là ngây dại. Khó mà tin nổi. Thậm chí hoài nghi đây là một lời đồn hoang đường. Là một trong các thế lực chúa tể đỉnh cấp nhất của thiên hạ thần vực, một quái vật lớn áp chế Linh Tiêu. Thần châu vạn cổ năm tháng, sự cường đại của Tam Thanh Đạo Đình, sớm đã ở trong nhiều thế hệ năm tháng lưu chuyển xâm nhập lòng người. Không ai dám tin tưởng, một đạo thống cổ xưa như vậy sẽ bị diệt. Thẳng đến lúc các loại chi tiết có liên quan trận chiến này truyền ra, khi càng lúc càng nhiều người tới Tam Thanh Đạo Sơn điều tra, mới rốt cuộc xác minh, tất cả cái này thì ra là thật. Ở ngày thứ hai trận chiến Thiên Tú Kiếm Chủng vừa hạ màn, Tam Thanh Đạo Đình thế mà đã bị Tô Kiếm Tôn săn bằng. Nghe nói, lúc ấy có hơn 10 vị tồn tại tuyệt thế có thể nói như truyền kỳ theo Tô Kiếm Tôn, cùng nhau xuất chinh, kiếm Tam Thanh Sơn. Trách không được ngày đó đại chiến, bầu trời thiên hạ thần vực từng dẫn phát dị tượng kiếp nạn quỷ dị đáng sợ, xem ra tất nhiên là vì một trận chiến này dẫn lên. Tam Thanh đạo đỉnh thế mà thật sự bị diệt, cái này chẳng phải ý nghĩa, bố cục thế lực thiên hạ thần vực vạn cổ tới nay hình thành, từ đây hoàn toàn bị đánh vỡ. Thời đại hắc ám thần thoại còn chưa tiến đến, Tam Thanh đạo đỉnh đã gặp tai ương ngập đầu, thế này cũng quá dọa người rồi. Tô Kiếm Tôn hắn, rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Thiên hạ đang sôi trào, đang chấn động. Trước kia, Tô Dịch cũng từng làm ra rất nhiều việc lớn oanh oanh liệt liệt, dẫn phát sóng to gió lớn trên thế gian. Ví dụ như trận chiến Lam Hải Cấm Khu, trận chiến Minh Không Sơn vân vân. Nhưng các đại chiến kia trong quá khứ, đều xa chưa dẫn phát động tĩnh lớn, rung động lòng người như chuyện Tam Thanh Đạo Đình bị diệt. Bởi vì một trận chiến này, Tam Thanh Đạo Đình sụp đổ, sẽ hoàn toàn viết lại bố cục thế lực thiên hạ thần vực từ vạn cổ tới nay. Quyền lực chán ghét chân không. Không có Tam Thanh Đạo Đình thế lực cấp chúa tể này, Linh Tiêu Thần Châu nhất định lâm vào trong thế cục dung chuyển quần hùng tranh bá. Đi điên cuồng đánh cướp cùng chiếm cứ địa bàn ban đầu do Tam Thanh Đạo Đình nắm giữ. Các đạo thống lớn của thiên hạ thần vực cũng sẽ nhân cơ hội xuống sân, đi chia một chén canh. Một con cá voi ngã xuống, vạn vật sinh sôi. Mà loại kịch biến này, đối với bất cứ thế lực, bất cứ cường giả nào của thiên hạ thần vực mà nói, quả thực không khác gì thay đổi bầu trời. Đây mới là ảnh hưởng thật sự sau khi Tam Thanh Đạo Đình bị diệt sinh ra. Có thể nói, Tô Dịch dùng lưỡi kiếm trong tay, cứng rắn bổ vỡ bố cục tu hành từ vạn cổ tới nay. Đánh vỡ hàng rào trật tự cố hữu của giới tu hành. Chấn động cỡ đó, cũng sẽ ở trong năm tháng kế tiếp tạo thành ảnh hưởng cùng thay đổi thật lớn, đối với toàn bộ thần vực. Thời đại hắc ám thần thoại tuy còn chưa đến, nhưng hành động này của Tô Dịch, đã tương đương sốc lên một góc tấm màn dung chuyển cùng hỗn loạn, như một mở đầu trước khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến. Hư Túy Chân cảm thán, làm tổ sư nơi không thể biết Tử Hà Động Thiên, hắn biết rõ, nhìn như chỉ là một cái Tam Thanh Đạo Đình ngã xuống. Thực ra ý nghĩa, trật tự cố hữu của thiên hạ thần vực xuất hiện vết nứt, dung chuyển cùng hỗn loạn sẽ theo đó mà đến. Vân Hà dựa dẫm vào Lục Thích Đạo Tôn, thế mà cũng chưa thể sống sót, có thể nghĩ mà biết, lực lượng hôm nay Tô Đạo Hữu nắm giữ là đáng sợ cỡ nào. Lão bất tử Thanh Phong quan thổn thức, cảm xúc rất sâu. Tốc độ tấn thăng của Tô Dịch ở trên con đường đại đạo quá nhanh rồi. Ai có thể tưởng tượng, ngắn ngủn không đến 10 năm, kiếm trong tay hắn đã có thể chém giết Tam Thanh Đạo Đình. Ti mệnh tiểu tử này. Về sau nếu có thể có một chút xíu bản lãnh của Tô Đạo Hữu, cũng không lo không thể chứng đạo vĩnh hằng. Lão bất tử nhớ tới truyền nhân ti mệnh của mình. Ngươi là sớm đoán trước được, Tam Thanh Đạo Đình sẽ bị diệt phải không? Trong một tòa bí giới ẩn đi khỏi thế gian, Cổ Hoa Tiên nhíu mày hỏi. Thiên Kim Chi Tử, tọa bất thủy đường, khi dự đoán được nguy cơ tiến đến, điều cần làm là rút lui khi đang ở trên đỉnh. Nhiên Đăng Phật vẻ mặt bình tĩnh nói, Tam Thanh Đạo Đình quá mức tin tưởng Đế Ách cùng Lục Thích Đạo Tôn. Mới sẽ không thấy rõ thế cục, nếm trái đắng như thế. Cổ Hoa Tiên không nhịn được hỏi, ngươi chẳng lẽ sớm nhìn ra, Đế Ách và Lục Thích Đạo Tôn không phải đối thủ của Tô Dịch. Nhiên Đăng Phật lắc đầu nói, Đế Ách lòng có băn khoăn, không dám tùy tiện ra tay. Lục Thích Đạo Tôn tuy mạnh, bản thể lại không cách nào buông xuống thần vực, lúc này mới cho Tô Dịch cơ hội có thể thừa dịp. Dừng một chút, hắn nói, chẳng qua, ta cũng không ngờ, Tam Thanh Đạo Đình sẽ thua rối tinh rối mù như thế. Cổ Hoa Tiên trầm mặc một lát. Nói, Tam Thanh Đạo Đình bị diệt, Tô Dịch sắc bén vô song, ở trên đời hiện nay không ai có thể áp chế hắn nữa. Nhiên Đăng Phật nói, sai, mọi người đều đang đợi, vô luận là chúng ta, hay là những người đó trên dòng sông vận mệnh, hoặc là các nhân vật đến từ thời không cấm địa kia, đều không phải là không có thủ đoạn đối phó Tô Dịch, mà là sẽ không lựa chọn ở lúc này ra tay. Cổ Hoa Tiên mơ hồ đã hiểu, xét đến cùng, đều là đang đợi thời đại hắc ám thần thoại đến, mới sẽ lựa chọn ngủ đông, không chịu xuống sân ở lúc. Này đi quyết đấu một phen với Tô Dịch, đúng không? Nhiên Đăng Phật gật đầu nói, phàm là có chút nhãn lực, đều sẽ làm như vậy. Cổ Hoa Tiên thở dài, cái này cũng liền ý nghĩa, mấy năm nay trước khi hắc ám thần thoại tiến đến, Tô Dịch thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Nhiên Đăng Phật trầm mặc, đây là sự thật, hắn cũng không cách nào phản bác. Nếu không, cũng không đến mức dẫn theo toàn bộ Tây Thiên Linh Sơn rút lui trước, ẩn nấp ở trong bí cảnh này. Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Mấy năm kế tiếp, liền xem ai có thể nhịn lâu hơn, nấp sâu hơn. Hồi lâu sau, Nhiên Đăng Phật mới nói, bởi vì, lấy tính tình của Tô Dịch, mấy năm kế tiếp, chắc chắn sẽ ở toàn bộ thiên hạ thần vực nhất lên hành động trả thù. Cổ Hoa Tiên nheo đôi mắt lại, ngươi không lo lắng Tô Dịch sẽ tìm tới cửa. Lo lắng. Vẻ mặt Nhiên Đăng Phật bình thản nói, nhưng ta sớm có chủ tính cùng sắp xếp, cho dù Tô Dịch tìm tới cửa, ta cũng có phương pháp ứng đối. Cổ Hoa Tiên âm thầm thở phào một hơi. Nói, như thế tốt nhất. Tam Thanh Đạo Đình là vì ta mà bị diệt, món nợ này không thể cứ như vậy cho qua. Một đỉnh núi dốc đứng cô đơn, không có một ngọn cỏ, bốn bề trống trải. Đế Ách đứng ở nơi đó, đuôi lông mày có một mảng âm trầm không xua đi được. Có một tin tức tốt, tiểu cô nương trật tự chi linh biến thành bỗng dưng xuất hiện. Trong một trận chiến tam thanh đạo đình bị săn bằng, từng có lực lượng cấm kỵ đụng vào vĩnh hằng quy tắc xuất hiện, dẫn phát một hồi tai kiếp quỷ dị. Tuy cuối cùng trận tai kiếp này chưa từng thật sự buông xuống, nhưng lại đã phá hỏng chu hư trật tự của thần vực. Theo dòng sông vận mệnh bên kia truyền đến tin tức, thời đại hắc ám thần thoại sẽ sớm tiến đến. Đế Ách bỗng quay đầu, nhìn tiểu cô nương, thật sao? Hoàn toàn chính xác. Tiểu cô nương nói, trước kia, dựa theo bậc đại năng dòng sông vận mệnh bên kia thôi diễn, còn cần hơn 20 năm, chu hư trật tự của thần vực này mới sẽ sụp đổ. Nhưng hôm nay, đại khái khoảng 10 năm chu hư trật tự thần vực sẽ sụp đổ. Cái này cũng liền ý nghĩa, thời đại hắc ám thần thoại sẽ xuất hiện sớm 10 năm. Trong lòng Đế Ách chấn động, nói, cái này có phải ý nghĩa, những người đó trên dòng sông vận mệnh, đến lúc đó cũng có thể sớm buông xuống. Tiểu cô nương nói, chu hư trật tự sụp đổ cũng không phải là trong một đêm có thể xảy ra, mà là cần thời gian. Khi nào trật tự quy tắc thần vực hoàn toàn tán loạn, khi đó các tồn tại kia trên dòng sông vận mệnh có thể buông xuống. Đế Ách nói, vậy chúng ta cần thay đổi kế hoạch trước kia hay không? Không cần. Tiểu cô nương nói, chỉ cần chờ đợi là được, 10 năm mà thôi, chuyện một cái chớp mắt. Đế Ách gật gật đầu, sau đó nhớ tới một sự kiện, nói, trong một trận chiến đó tam thanh đạo đình bị diệt, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vậy mà lại sẽ chạm vào vĩnh hằng cấm kỵ. Tiểu cô nương lắc đầu, không ai có thể cân nhắc ra, nhưng có thể khẳng định là, nhất định có liên quan với Tô Dịch. Đế Ách nheo mắt, sau đó than khẽ, nói thật, tới bây giờ ngay cả ta cũng không thể không bội phục Tô Dịch này. Trên thân người này giống như cất giấu bí mật cùng sự vật người khác không biết. Tiểu cô nương liếc hắn, tai họa hắn nhiều lần chuyển thế, đều có liên quan với những bí mật cùng sự vật kia, chỉ cần phạm sai lầm một lần, chính là kết cục vạn kiếp bất phục, ngươi không cảm thấy. Hắn rất đáng thương. Đế Ách ngẩn ra, đáng thương. Cuối vô tận thời không, trên dòng sông vận mệnh. Trong một mảng thế giới hoang vu tràn ngập xương đen, Lục Thích giơ bầu rượu, uống một ngụm, sau đó khóe môi hiện lên một phần bất đắc dĩ. Thở dài một hơi, nói, lần này liên lụy đạo huynh, khiến các hạ thiếu chút nữa gặp khế ước thần bí kia cắn trả, trong lòng ta cũng rất áy náy. Ở bên cạnh Lục Thích, một khối đạo ấn đồng xanh nổi lơ lửng. Mà lúc này, đạo ấn đồng xanh kia chảy xuôi vô số đạo văn ký hiệu kỳ dị, dần dần phác họa ra một bóng người mơ hồ. Bóng người mờ mịt tựa như sương khói, vậy mà lại cho người ta cảm giác vô ngần nguy nga, như có thể chứa đầy thiên địa, căng lên phá vỡ 9 tầng trời. Giờ khắc này, Lục Thích cũng không khỏi nghiêm nghị. Vẻ mặt trở nên trịnh trọng hơn rất nhiều. Tam thanh đạo đình của thần vực là ta năm đó một tay xây dựng, mà nay lại bị người ta nhổ tận gốc. Việc này tuyệt đối không thể cho qua như vậy. Bóng người mờ mịt kia mở miệng, ở trước khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, ngươi đi vĩnh hằng thiên vực gặp Tà Kiếm Tôn một lần, hắn chính là nghiệp chứng chi thân của kiếm tu kia, một lòng muốn đoạt lấy một thân đạo quả của kiếm tu kia, các ngươi hoàn toàn có thể hợp tác một hồi với nhau. Lục Thích nghĩ một chút, nói, ta lúc trước từng tiếp xúc với hắn, nhưng người này quá mức bá đạo lãnh khốc, rất khó tiếp cận. Không đợi nói xong, bóng người mờ mịt kia nói, ngươi mang theo thượng thanh ấn này tới đó, hắn tự sẽ rõ quan hệ giữa ngươi cùng ta. Lục Thích sảng khoái đáp ứng, nói, được. Bóng người mờ mịt kia đột nhiên nói, chờ gặp hắn, giúp ta hỏi một câu, vỏ kiếm mục nát kia do Tô Dịch nắm giữ, rốt cuộc là lai lịch gì, nếu có thể tìm hiểu được đáp án, liền lấy thượng thanh vô lượng phù nói cho ta biết. Lục Thích nói, chẳng lẽ nói chính là vỏ kiếm mục nát kia đưa tới khế ước thần bí kia cắn trả. Bóng người mờ mịt nói, không sai. Ánh mắt Lục Thích hơi co lại, nói, được, đạo huynh yên tâm, chuyện này ta nhớ kỹ. Bóng người mờ mịt kia chính là lực lượng ý chí của tổ sư Tam Thanh Đạo Đình, một vị tồn tại thần bí ở thời kỳ lúc ban đầu của thần vực, đã được Lục Thích lấy đạo huynh kính xưng. Thời đại hắc ám thần thoại sẽ có rất nhiều tai biến trình diễn, tương tự cũng sẽ xuất hiện một ít vô thượng cơ duyên, trên dòng sông vận mệnh cũng khó gặp. Bóng người mờ mịt đó nói, đến lúc đó, ta hy vọng ngươi nếu có cơ hội, cũng có thể tự mình đi một chuyến. Lục Thích ngẩn ra, bản tôn của ta sợ là rất khó buông xuống thần vực, nhiều nhất chỉ có thể phái đi một khối phân thân. Bóng người mờ mịt nói, đến lúc đó, ta giúp ngươi. Tinh thần Lục Thích rung lên, như thế rất tốt. Vô Biên Hải, Tê Hà Đảo, ở dưới Lý Tam Cửu hộ tống, Lạc Thanh Đế và thiếu nữ Tiểu Tiểu vừa gặp lại muội muội Lạc Huyền Cơ, tin tức Tam Thanh Đạo Đình bị diệt liền truyền đến. Trong lúc nhất thời, cả Tê Hà Đảo cũng sôi trào. Đáng tiếc, lần này không thể tham gia trong đó. Tang Vô Thứ thở dài một hơi. Hắn phụ trách tọa trấn Tê Hà Đảo, không thể tham gia lần hành động này, trong lòng rất tiếc nuối. Không chỉ hắn, Ngũ Dục Ma Tôn, Bảo Diệp Ma Tổ, Yến Xích Chân đám bạn cũ này cũng không tham dự, đều theo Tăng Vô Thứ cùng nhau tọa trấn trên Tây Hà đảo. Tiếp theo, nên đến lượt chúng ta ra tay rồi, không thể chỉ để bọn Ôn Thanh Phong làm náo động. Ngũ Dục lớn tiếng ồn ào. Không sai, ta còn ngóng trông đi giết Thiên Lan cùng Kim Hạc Lão Nhi hai tên phản đồ này đây. Yên tâm, kế tiếp nhất định có cơ hội cho chúng ta ra tay. Một đám lão gia hỏa nói chuyện với nhau, đều bẻ tay, hận không thể lập tức hành động, đi theo Tô Dịch báo thù. Tam Thanh Đạo Đình cũng bị san bằng rồi. Dịch Trần ngẩn người ngồi ở bờ biển, không thể tưởng tượng phụ thân kia có quan hệ huyết thống với mình, hôm nay rốt cuộc cường đại đến cỡ nào. Chờ Hà Đồng trở lại, nhất định phải hỏi hắn một chút. Dịch Trần thầm nghĩ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dịch Trần đại ca, đêm nay uống một vò như thế nào? Mục Bạch từ nơi xa đi tới, chủ động mời. Dịch Trần hơi do dự, nói, cũng được. Mắt thấy hắn đáp ứng, Mục Bạch ngược lại ngẩn ra, bởi vì trước kia hắn cũng từng mời Dịch Trần, nhưng đều bị từ chối. Chưa từng nghĩ, lần này đối phương vậy mà lại phá lệ đáp ứng. Mục Bạch thầm nghĩ, xem ra, Dịch Trần đại ca giống với ta, biết được tin tức Tam Thanh Đạo Đình, trong lòng tất nhiên cũng đang cao hứng vì Tô Tiền Bối. Cũng đối với, Tô Tiền Bối dù sao cũng là phụ thân của hắn. Chỉ ba ngày sau, một phần danh sách truy nã do Tô Dịch tự mình soạn ra, do Kỳ Lân Thương Hội phân bố khắp thiên hạ thần vực truyền ra. Trên phần danh sách truy nã này liệt kê tên Nhiên Đăng Phật, Lão Câu Cá, Văn Nhân Cầm, Tuyệt Thiên Ma Chủ, Kim Hạc Yêu Tổ, Thiên Lan Thánh Quân một đám đại địch. Ngoài ra, còn có danh sách một đám thế lực đối địch, như là Tây Thiên Linh Sơn, Đông Hoa Kiếm Các, Tuyệt Thiên Ma Đình vân vân. Mà cùng nhau tuyên bố với danh sách truy nã, còn có một phần thông báo treo thưởng. Phàm là có thể cung cấp manh mối các đại địch cùng thế lực này, đều có thể đạt được một phần tài phú ngập trời do Kỳ Lân Thương Hội cung cấp. 10 vạn khối bất hủ thần tủy, hơn 1.000 loại bất hủ thần dược, bất hủ thần tài, cùng với hơn 100 loại kỳ chân dị bảo đủ loại kiểu dáng. Tài phú cỡ đó, đủ có thể khiến cửu luyện thần chủ trên thế gian lâm vào đỏ mắt cùng điên cuồng. Nhưng, so sánh với những vật ngoài thân này, được chú ý nhất là một cái nhân tình đến từ Tô Dịch. Đúng vậy, chỉ cần có ai có thể cung cấp manh mối có liên quan hành tung các đại địch kia, là có thể từ chỗ Tô Dịch đổi được một cái nhân tình. Đây mới là nguyên nhân làm thiên hạ thần vực lâm vào chấn động. Bởi vì người đời đều rõ, nhân tình đến từ Tô Dịch là bất cứ cơ duyên cùng bảo vật nào cũng không đổi được. Một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng. Khi phần danh sách truy nã cùng treo thưởng này phát tán ra thiên hạ thần vực, lập tức dẫn phát một trận bão càn quét thiên hạ. Người cả thiên hạ đều ý thức được, Tô Dịch đây là muốn tiến hành một hồi thanh toán triệt để đối với thù hận kiếp, trước kiếp này. Một năm sau, Nam Hỏa Thần Châu, nơi biên thủy, trong một tòa thành nhỏ, một ông lão cao tuổi xách lồng chim, ở trên đường chậm rãi tiến lên. Dọc đường, thỉnh thoảng có người chào hỏi với hắn. Ông lão, lại đi nghe kể chuyện. Chậc, ban ngày nghe kể chuyện ở quán trà, ban đêm câu lan nghe khúc, cuộc sống của ngài thực làm người ta cực kỳ hâm mộ. Ông lão nhân trong thành, khu phố này đều rất quen thuộc, biết đây là một vị phú ông già không lo ăn mặc. Nghe nói con hắn là một vị đại kiếm tiên, nhưng không, có ai biết thật giả. Mọi người chỉ biết, vị ông lão này tính tình hòa ái, có lòng dạ từ bi, lúc bình thường thường xuyên bố thí tiền tài, tiếp tế những người nghèo khổ không sống nổi nữa. Điều duy nhất làm người ta dị nghị là, ông lão một đống tuổi, lại rất phong lưu, hầu như hàng đêm vui chơi, bất chấp mưa gió. Cô nương ở lầu xanh trong thành. Hầu như mỗi người đều biết danh tiếng phong lưu một cây hoa lê áp hải đường, đó của ông lão. Dọc đường, ông lão cười ha ha chào hỏi với người trên đường, rất nhanh đi tới trong một quán trà. Người hầu trà sớm ở chỗ cũ pha trà sẵn cho ông lão, chuẩn bị sẵn điểm tâm. Khi nhìn thấy ông lão xuất hiện, người hầu trà càng ân cần tiến lên nghênh giá. Ông lão đùng đỉnh ngồi ở trong ghế dựa, nâng chén trà lên, nói, hôm nay có câu chuyện gì mới mẻ để nghe hay không? Người hầu trà cười thần bí, nói, hôm nay có một người kể chuyện được xưng vạn sự thông tới đây, cũng rất bẻ mép, cam đoan ngài sẽ không thất vọng. Ông lão cười nói, vậy ta tới đúng rồi. Rất nhanh, ở dưới ánh mắt một đám khách nhân nhìn chăm chú, một người kể chuyện tới phía sau bàn vuông ba thước giữa quán trà. Bỉ nhân họ Kim, tên Dư, mới đến, mong các vị thông cảm nhiều hơn. Kim Dư tự giới thiệu một lần đơn giản, nói, các vị có chuyện xưa muốn nghe hay không, không ngại đưa ra, ta nhất định lần lượt hiến dâng cho các vị. Vậy thì nói một chút sự tích của Tô Kiếm Tôn, nếu ngươi kể hay, đại gia ta nhất định trọng thưởng. Có người mở miệng, nếu kể không hay, thì mau cút đi. Trong quán trà vang lên một đợt tiếng cười, nhận ra người nói chuyện kia tên là Đỗ Giả, thường xuyên nghe kể, gặp được chuyện xưa không dễ nghe, nhất định vỗ bàn trở mặt, trách cứ tức giận mắng. Nhưng nếu là gặp câu chuyện đặc sắc, Đỗ Giả cũng tuyệt đối vui lòng thưởng. Kim Dư mỉm cười, nói, Vậy nói một chút sự tích một năm gần đây xảy ra ở trên người Tô Kiếm Tôn, một số sự tích trong đó, cam đoan các vị đang ngồi chưa từng nghe nói. Nhất thời, mọi người bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Chỉ có ông lão thong dong bình thản, chút thủ đoạn câu kéo thủ đoạn đó của người kể chuyện, hắn sớm đã tập mãi thành quen, căn bản không để ý. Một năm trước, Tam Thanh Đạo Đình bị diệt, bố cục tu hành của thiên hạ thần vực từ đây viết lại, thế gian từ đây tiến vào một năm tháng dung chuyển mà tanh máu. Các vị nghĩ hẳn đều rõ, thời điểm một năm trước, Tô Kiếm Tôn từng chiêu cáo thiên hạ, mượn tay Kỳ Lân Thương Hội tuyên bố một phần danh sách truy nã treo thưởng. Không đợi Kim Dư nói tiếp, có người đã vỗ bàn nói, được rồi, bớt rong dài, những thứ đó ngươi kể chúng ta đều biết, mau cắt vào để tài chính, nói những thứ đặc sắc. Cái này tỏ ra rất không lễ phép, cũng rất không khách khí. Một ít khách nghe đang ngồi đều có chút không vui, kể chuyện là chuyện xưa, đã là chuyện xưa, đâu có thể nào không có đổi hướng kết hợp. Kim Dư cười cười, không quá bận tâm, tiếp tục nói, ở sau khi một phần danh sách truy nã treo thưởng kia tuyên bố, trong một năm ngắn ngủn, đã xảy ra 6 lần đại chiến có thể xưng kinh động thế gian. 6 lần. Có người kinh ngạc, không phải chỉ có 3 lần sao? Người khác cũng trâu đầu ghé tai. Một năm qua, người kể chuyện trong quán trà kể chuyện xưa, hầu như đều quay quanh Tô Kiếm Tôn triển khai. Cũng không phải người kể chuyện này không có bản lãnh, mà là khách thích kiểu này. Nếu không kể những thứ này, ngược lại căn bản không có ai muốn nghe. Cho nên, đối với những chuyện Tô Kiếm Tôn một năm qua ở thiên hạ thần vực làm, không ít người ngồi đây đều đã thuộc như lòng bàn tay, đều vô cùng xác định, Tô Kiếm Tôn trong một năm qua, từng làm 3 việc lớn chấn động thiên hạ. Nhưng ai cũng không ngờ, người kể chuyện lần này mới tới, vậy mà lại nói Tô Kiếm Tôn làm cả thảy 6 việc lớn. Lập tức, khẩu vị của mọi người đã bị hoàn toàn treo lên. Không cho nói bừa bịa đặt. Có người nhắc nhở, cũng không cho nói liên miên nhảm nhí. Kim Dư cười nói, các vị cứ kiên nhẫn nghe tiếp là được. Chuyện thứ nhất, xảy ra ở 11 tháng trước, Tô Kiếm Tôn cùng một đám hảo hữu di chuyển chiến khắp phạm cổ thần châu 9 vạn dặm, ở trước Linh Hồng Sơn, san bằng Đông Hoa Kiếm Các. Lúc ấy, cả thảy 5 vị cửu luyện thần chủ mất mạng. Chuyện này, khách nhân đang ngồi đây đều từng nghe nói không chỉ một lần, tuy trong lòng không kiên nhẫn, nhưng vẫn nghiêm túc nghe, chưa ngắt lời. Bọn họ đều không thể không thừa nhận, Kim Dư này mồm mép rất lưu loát, miệng lưỡi nhanh nhẹn, làm người ta khi nghe, giống như đặt chính mình vào trong đó, rất có thủ đoạn. Chuyện thứ hai, xảy ra ở 9 tháng trước, Nam Hòa Thần Châu cổ tộc Văn Nhân Thị, ở bên Hắc Thủy bị diệt, ở trong trận đại chiến này, Tô Kiếm Tôn chém 16 vị bất hủ thần chủ của Văn Nhân Thị. Chuyện thứ ba, xảy ra ở 8 tháng trước, trong Bắc Hồ giới một trong thần vực 33 giới, trình diễn một trận huyết chiến có 102, khai phái tổ sư linh hồ yêu đình vô biên hải kim hạc, bị nhiều vị tồn tại tuyệt thế bọn Yến Xích Chân, Bảo Diệp Ma, Tổ, Ngũ Dục Ma Tôn liên thủ tiêu diệt. Chuyện này dẫn lên trong quán trà xôn xao một phen, chấn động không thôi. Bởi vì đây vẫn là lần đầu bọn họ nghe nói. Ngay cả ông lão vẫn luôn khí định thần nhàn ngồi ở nơi đó, nghe chuyện cũng không khỏi ngồi thẳng người, lộ ra vẻ mặt lắng nghe. Kim Dư Tài An nói rất khá, những câu chuyện kia êm tai kể ra, cho người ta cảm giác tựa như hắn từng tự mình tham dự đến trong trận huyết chiến thế gian hiếm có này. Chỉ nghe hắn kể, đã khiến người ta cảm nhận được cảm giác khẩn trương, thảm thiết đập vào mặt. Có người hết hồn. Có người rung động thất thanh, có người siết chặt hai nắm tay, lưng lạnh toát. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt mọi người khác nhau, tất cả đều đắm chìm ở trong một trận đại chiến rung động lòng người kia. Thẳng đến lúc nghe xong, mọi người trong quán trà đều như ở trong mộng bừng tỉnh, nhẹ nhàng thở ra thật dài. Sau đó liền xôi trào, tiếng nghị luận ầm ầm vang lên, trực tiếp giống như muốn hất bay cả nóc nhà. Đặc sắc, Tô Kiếm Tôn ghê gớm. Thì ra, Kim Hạc yêu chủ kia thế mà sớm đã chết. Ông lão nhíu nhíu mày. Nói, ngươi xác định không phải nói bừa bịa đặt. Kim Dư cười khổ một tiếng, ta loại người kể chuyện thấp kém lưu lạc ở tầng dưới chót của thế tục này, nào dám đi bịa đặt sống chết của một vị cửu luyện thần chủ. Ông lão ồ một tiếng, từ tay áo bỏ lấy ra một tờ kim phiếu, bảo người ta đưa cho Kim Dư, nói, ngươi tiếp tục nói. Kim Dư cười ôm quyền cảm tạ một phen, lúc này mới tiếp tục nói, sự kiện thứ tư, xảy ra ở nửa năm trước, khai phái tổ sư Thiên Lan thần điện vô biên hải Thiên Lan yêu quân. Chết thảm ở trong một tòa thời không cấm địa của Đông Thắng Thần Châu. Kẻ ra tay, chính là Tô Kiếm Tôn. Nghe nói tòa thời không cấm địa kia, cũng bị Tô Kiếm Tôn hoàn toàn hủy diệt. Sự kiện thứ 5, xảy ra ở 3 tháng trước, Tô Kiếm Tôn ở trong Thái Ẩn di tích, tìm được đạo thống Tây Thiên Linh Sơn ẩn nấp trong đó. Khi nói đến đây, toàn trường xôn xao, ai cũng chấn động. Tây Thiên Linh Sơn, thế lực cấp chúa tể của thần vực, thiên hạ đệ nhất Phật môn, sớm từ một năm trước đã biến mất khỏi thế gian. Ai dám tưởng tượng, đạo thống cấp chúa tể cổ xưa này, vậy mà lại trốn ở trong Thái Ẩn di tích. Chén trà ông lão vừa bưng lên tạm dừng ở bên môi, đuôi lông mày cũng tràn đầy kinh ngạc. Đáng tiếc, khi Tô Kiếm Tôn tìm được nơi ẩn thân của Tây Thiên Linh Sơn, người của Tây Thiên Linh Sơn đã trước một bước rút lui, cho nên vẫn chưa xảy ra đại chiến. Lập tức, mọi người đều không hiểu sao âm thầm thở phào một hơi. Tam Thanh Đạo Đình bị diệt, hoàn toàn viết lại bố cục tu hành của Thiên Hạ Thần Vực. Nếu Tây Thiên Linh Sơn cũng bị diệt, Thiên Hạ Thần Vực này còn không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Bọn họ không phải đứng về phe Tây Thiên Linh Sơn, mà là thiên hạ nếu bởi vậy mà rung chuyển, bọn họ các nhân vật tầng dưới chót này cũng sẽ chịu chấn động. Sự kiện thứ 6. Kim Dư nói đến đây, ánh mắt đảo qua mọi người trong quán trà, nói, ngay tại một tháng trước, Tô Kiếm Tôn tìm được tổ sư Linh Cơ Thần Đình Linh Cơ Lão Nhân, ở Bích Tiêu Lĩnh trình diễn một trận đại chiến có 102. Cuối cùng, Linh Cơ Lão Nhân bị thương mà chạy. Toàn trường lại xôn xao một phen. Linh Cơ Lão Nhân, một tuyệt thế tồn tại tính toán không bỏ sót, một truyền kỳ thủ đoạn thông thiên. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, thế mà không địch lại Tô Kiếm Tôn. Chuyện này, cũng là mọi người ngồi đây chưa từng nghe nói. Trong lúc nhất thời, tất cả đều nghị luận không thôi. Người kể chuyện Kim Dư nói xong, uống một ngụm trà, xoay người lặng yên lui ra. Ông lão liếc liếc phương hướng Kim Dư rời khỏi một cái, cũng đứng dậy rời khỏi. Đi ra khỏi quán trà, trên đường xe cộ đông đúc, người đi đường như dệt cửi, nhưng lại không thấy bóng người Kim Dư kia. Ông lão nhíu mày, ánh mắt nhìn quanh, sau đó khẽ biến sắc. Thân phận người kể chuyện kia có vấn đề. Trong lòng ông lão dùng mình, lấy thủ đoạn của hắn, ngay lập tức có thể thu hết vào mắt mọi thứ xảy ra ở trong cả tòa thành trì. Vô luận là ai, đừng mơ tránh được hắn tập trung. Nhưng bây giờ, người kể chuyện Kim Dư kia vậy mà lại như bốc hơi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Việc xảy ra khác thường tất có yêu, phải đổi chỗ rồi. Ông lão vẻ mặt bất động, vẫn đi thong thả như cũ, chậm rãi đi về phía xa. Dọc đường, không ít người đều chào hỏi với hắn. Ông lão, lần này lại muốn đi tòa Câu Lan nào nghe khúc. Ha ha, cũng không biết tối nay vị cô nương nào có thể được ông lão lâm hạnh. Một ít người dùng giọng điệu ái muội trêu chọc. Ông lão cười lần lượt đáp lại, không nói gì thêm. Một lần này, hắn không giống trước kia đi Câu Lan nghe khúc, mà là đi về phía chỗ ở của mình. Hôm nay vì sao không đi ngủ đêm ở lầu xanh, nghe khúc mua vui. Bất thình lình, một thanh âm lạnh nhạt đột nhiên vang lên ở bên tai. Thân thể ông lão cứng đờ. Lặng yên dừng bước, sắc mặt trở nên ngưng trọng chưa từng có, một đôi mắt đục ngầu ở lúc này có rút lại như mũi kim. Ngươi nếu dám lộn xộn ta, cam đoan ngươi sẽ chết rất khó coi. Trong lặng yên, một bóng người tuấn tú xuất hiện ở trước mặt ông lão. Người tới mặc một bộ áo bào xanh, tắm dưới ánh mặt trời, trên khuôn mặt tuấn tú kia mang theo mỉm cười, nhìn khuôn mặt già nua âm tình bất định kia của ông lão. Ngươi, là như thế nào tìm được ta? Ông lão mặt âm trầm, đôi mắt nhìn chằm chằm nam tử áo bào xanh đối diện kia, trong thanh âm, lộ ra sự trầm trọng cùng kinh nghi nói không nên lời. Gió thổi qua để lại vết, nhạn qua lưu lại tiếng. Nam tử áo bào xanh cười nói, khi người trong thiên hạ đều cho ta sử dụng, muốn tìm được nơi ẩn thân của tuyệt thiên lão nhi ngươi, cũng không phải việc gì khó. Trên phố ngõ, người đến người đi, như nước chảy. Nam tử áo bào xanh và ông lão đứng ở nơi đó, cách nhau chỉ 3 thước khoảng cách. Điều kỳ quái là người qua đường đều như không cảm giác được hai người bọn họ tồn tại, coi như không thấy. Người thiên hạ này, tuyệt đại đa số đều là người thường, kẻ thật sự có thể nhìn thấu thân phận ta, lại có mấy ai? Ông lão nhíu mày, rõ ràng không hiểu, càng đừng nói thân phận bây giờ của ta, là ở rất lâu trước kia đã sắp xếp một cơ sở ngầm. Trừ bản thân ta, thế gian này không ai có thể biết, ngươi. Nam tử áo bào xanh cười ngắt lời, nói, bây giờ nói những thứ này, còn có ý thứ sao? Ông lão nhất thời trầm mặc. Đi thôi, đi ngoài thành, ta cho ngươi một cơ hội ra tay. Nam tử áo bào xanh chắp tay sau lưng, mắt nhìn trời, hôm nay gặp dịp kinh chập, vạn vật sống lại, trước mắt cũng chỉ thiếu một tiếng sấm mùa xuân để hợp với tình hình. Vừa mới dứt lời, trên bầu trời vốn xanh thẳm kia đột nhiên mây đen dày đặc, vang lên một tiếng sấm nặng nề. Tiếng sấm u u, mang theo một phần nôn nóng như vạn vật bừng bừng phát triển, sinh mệnh nhỏ bé yên lặng đã lâu trong lòng đất, đều giống như ở lúc này bị đánh thức. Chỗ góc tường, trong bùn đất, vang lên tiếng vỡ tan rất nhỏ, một phần chồi xanh biếc phá vỡ bùn đất lộ ra một góc mờ nhạt. Trong hư không, có sinh cơ giạt rào đang tràn ngập, liễu khô trong thành tỏa sáng ra mầm non vàng nhạt. Con người ông lão co rút lại. Sấm mùa xuân vừa động, vạn vật kinh chập. Trước đó, vạn vật ngủ đông trong đất, các loài sâu bọ, côn trùng, không ăn không uống, xưng là chập, tới thời điểm này sấm xuân khiến vạn vật bừng tỉnh, xưng là kinh. Vì thế, kinh chập có nghĩa là sự tỉnh giấc của các loài côn trùng sâu bọ sau một thời gian dài, chuyển tới mùa sinh sôi nảy nở của chúng. Vậy nên, người ta còn hay gọi tiết kinh chập là tiết sâu nở nữa. Những biến hóa nhỏ bé này, người thường không cảm giác được, nhưng tự nhiên không thể giấu được pháp nhãn của ông lão. ở chỗ không tiếng động, nghe kinh lôi. Mà câu trước mắt chỉ thiếu một tiếng sấm để hợp với tình hình kia của Tô Dịch, như ngôn xuất pháp tùy, thiên địa đáp lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điều kỳ diệu nhất là, tất cả đều tự nhiên cùng thong dong như vậy, trên thân Tô Dịch, cũng căn bản chưa hiển lộ ra một tia dấu vết nào vận dụng tu vi. Đây, mới là chỗ khiến ông lão cảm thấy chấn động. Ngươi, chẳng lẽ đã đánh vỡ bất hủ, bước lên vĩnh hằng? Ông lão không nhịn được hỏi. Chưa. Nam tử áo bào xanh lắc đầu, than thở một tiếng, còn kém xa. Ánh mắt ông lão phức tạp. Kém xa. Nhưng chính là cảnh giới cách vĩnh hằng kém xa này, cũng đã khủng bố như thế. Về sau nếu thực chứng đạo vĩnh hằng, lại nên mạnh bao nhiêu? Đi thôi, vừa đi vừa tán gẫu. Nam tử áo bào xanh chắp tay sau lưng, bước ra ngoài thành. Bước đi nhàn nhã thoải mái. Ông lão trầm mặc một lát, liền đi theo. Mới vừa đi ra khỏi cổng thành, một hồi mưa phùn mùa xuân đã lặng yên từ trên trời bay xuống, như sương như khói, bao phủ núi sông nơi xa, mông lung như bức tranh. Dã ngoại, hoa hạnh đang lặng yên nở rộ, trong không khí mang theo khí tức bùn đất cỏ cây hơi ẩm ướt, đặc biệt làm người ta vui vẻ thoải mái. Chiêm y bất thấp hạnh hòa vũ, suy diện bất hàn dương liễu phong. Mưa bụi gió xuân, vạn tượng đều mới. Tô Dịch khẽ nói, chỉ có người sống qua trời đông giá rét mới có cơ hội chứng kiến cảnh hết cùng lại thông, vạn vật sống lại này. Uống một ngụm rượu, đáng tiếc, trên đời này đại đa số người không khác gì sâu bọ. Ông lão ngẩn ra, trong đầu hiện ra một câu, trùng minh nhất thế bất quá thu. Sâu bọ nhảy nhót lợi hại nữa, ngay cả mùa thua cũng không qua được, càng đừng nói sống đến lúc đông đi xuân đến. Mí mắt ông lão giật giật, nói như vậy, ta hôm nay ở trong mắt ngươi, cũng không khác gì sâu bọ. Không, Tô Dịch vừa tiến lên, vừa thuận miệng nói, trong một năm qua, ta giết không ít đại địch, bọn họ đều không sống đến lúc kinh chập hôm nay. Vẻ mặt ông lão lúc sáng lúc tối một phen. Hắn biết, sấm mùa xuân động, vạn vật kinh chập. Ở trong lòng Tô Dịch, hắn chính là kẻ nắm giữ sấm mùa xuân, ở hôm nay mang hắn con sâu trốn ở dưới đất này kinh ra. Nói đi nói lại, mình hôm nay trong mắt hắn, chung quy vẫn chỉ là một nhân vật như sâu bọ. Đơn giản là một con sâu bọ sống đến lúc kinh chập mà thôi. Nơi đây không tầm thường, ngươi cảm thấy ở nơi này tiễn đưa ngươi như thế nào? Tô Dịch dừng chân ở trước một ngọn núi hoa hạnh nở đầy khắp núi đồi, quay đầu cười hỏi. Trong lòng ông lão chấn động, sau đó thở dài, khó được ngươi có lòng, sắp xếp một nơi tốt mưa bụi như tranh thế này. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, uống một ngụm, thù hận kiếp trước là ràng buộc của ta trên con đường tu hành, không chém nó, chung quy ý khó yên. Dứt lời, hắn xoay người, nhìn về phía ông lão, trong miệng khẽ bật ra một chữ, mời. Mưa bụi mờ mịt, hạnh hoa rực rỡ, như tuyết trồng chất ở phía trên dãy núi. Mà ở trong cảnh sắc như thơ như họa này, một mảng sát khí lạnh thấu xương, lặng yên tràn ngập ở trong mưa bụi mông lung kia. Ông lão đột nhiên cảm giác thân thể phát lạnh. Không phải vì gió xuân quá lạnh, không phải vì mưa xuân ẩm lạnh, mà là một luồng sát khí lạnh như băng xâm nhập xương tủy, lạnh đến trong lòng. Hắn hít sâu một hơi, nói, ta biết nơi hóa hồng chân ẩn thân. Tô Dịch ngẩn ra, nói, điều kiện này, không thể thay đổi kết cục của ngươi. Ông lão thở dài nói, ta biết, ta sao có thể không rõ ngươi chỉ cần làm ra quyết đoán, sẽ không thay đổi. Tô Dịch nói, vậy ngươi lại nói xem, muốn đổi cái gì? Ông lão trầm mặc một lát, lúc này mới vẻ mặt trịnh trọng nói, ta chỉ hy vọng, có thể để Tuyệt Thiên Ma Đình có được cơ hội kéo dài tồn tại trên thế gian. Vì tông môn, không sai. Tô Dịch gật đầu nói, được. Lấy thân phận ông lão sống ở thế tục nhiều năm, Tuyệt Thiên Ma chủ ở lúc này rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi, lộ ra vẻ mặt như chút được gánh nặng. Như kết thúc một cái khúc mắc, Tuyệt Thiên Ma Đình là do ta một tay khai sáng, chút xuống tâm huyết cùng thời gian cả đời. Tuyệt Thiên Ma chủ nhẹ giọng nói ra ngươi có lẽ không tin, ta cũng từng lập chí nguyện đại đạo to lớn, cũng từng một lòng muốn giáo hóa chúng sinh, giảng đạo thiên hạ, chỉ ra một thông thiên đại đạo cho tu sĩ thế gian, đốt một ngọn đèn, có thể chiếu sáng lên một con đường cho chúng sinh. Nói xong, hắn như tự giễu lắc đầu, đáng tiếc, ta cả một đời cũng chưa làm được. Hít sâu một hơi, hắn bình tĩnh nói, chẳng qua, chỉ cần đèn vẫn còn, về sau có thể luôn chiếu sáng lên con đường cho người khác, như thế, đại đạo ta suốt đời truy cầu. Cũng coi như có một hy vọng đời đời tương truyền. Tô Dịch nói, vì sao tán gẫu những thứ này với ta? Tuyệt Thiên Ma chủ cười cười, nói, ở trong lòng ta, ngươi là người đáng kính đáng bội phục, cũng là kẻ địch đáng hận đáng ghét, nhưng, ta càng rõ, ta nói những lời này, chỉ có ngươi có thể hiểu. Tô Dịch uống một ngụm rượu, gật gật đầu. Kẻ địch vĩnh viễn so với ngươi càng hiểu ngươi hơn. Ngược lại cũng thế. Tương tự Tuyệt Thiên Ma chủ, lão câu cá, Nhiên Đăng Phật những lão gia hỏa này, tuyệt đối không phải có thể dùng thiện ác, chính tà, đen trắng để đánh giá bọn họ. Nếu không, bọn họ cũng không có khả năng leo lên đỉnh thần vực, chúa tể thiên hạ nhiều năm như vậy. Thậm chí có thể nói, các đại địch này mỗi kẻ đều có thể xưng là tồn tại thế gian hiếm có đại đạo mình nắm giữ, có ý chí vạn thế không thay đổi, hơn xa những kẻ tầm thường có thể so sánh. Như tuyệt thiên ma chủ trước mắt, mấy năm nay ở nơi đây ngủ đông, nhìn như hàng đêm xanh tiêu, ì hồng ôi thúy, giống như lão già háo sắc. Thực ra, đó chẳng qua là thủ thuật che mắt ẩn nấp thân phận. Tự ẩn trên đời, hòa vào đám đông, như thế, mới rất khó bị người ta phát hiện sơ hở trên người hắn. Kế tiếp, tuyệt thiên ma chủ tựa như mở ra máy hát, nói đến khát vọng, tiếc nuối, không cam lòng cùng đắc ý trong cả đời. Tô Dịch đứng ở trong mưa bụi, lặng lặng nghe, chưa ngắt lời. Trong một năm qua, hắn vung kiếm chư thiên, đi chiến đấu khắp nơi, kết thúc một rồi lại một mối thù kiếp trước. Cũng đánh nát từng ràng buộc trên tâm cảnh cùng con đường tu hành. Tu vi tinh tiến to lớn, giết cửu luyện thần chủ đỉnh cao nhất, cũng đã không nói chơi. Nhưng, so sánh với những thứ này, tâm cảnh Tô Dịch lột xác càng lớn hơn nữa, cũng càng thêm siêu nhiên cùng thông dong. Không giống như trước nữa, cần cẩn thận ứng đối uy hiếp của các đại địch kia, cần phí tâm tư đi khám phá ý đồ của đối phương, từng bước thận trọng. Hắn bây giờ, nhất lực hàng thập hội, căn bản không cần cân nhắc cái gì, một kiếm liền có thể chém nó. Như giờ phút này, tuyệt thiên ma chủ là thật sự muốn phun hết mọi thứ trong lòng cũng tốt, cố ý kéo dài thời gian cũng thế, Tô Dịch đều không bận tâm. Nếu có kiếp sau, ta hy vọng vẫn là địch với ngươi. Đột nhiên, tuyệt thiên ma chủ dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, nghiêm túc nói, như thế, mới có thú vui ganh đua cao thấp, thống khoái phân sinh tử. Tô Dịch ngẩn ra, gật đầu nói, lời này khiến lòng ta rất vui vẻ. Mời. Tuyệt thiên ma chủ nâng tay, chủ động khiêu chiến. Tô Dịch thu hồi bầu rượu, nói, mời. Mưa bụi mênh mông, sấm mùa xuân kích động, trên dãy núi kia, cuồng phong đột nhiên nổi lên, hoa hạnh rơi đầy trời. Như tuyết lớn tung bay. Nửa khắc đồng hồ sau, tuyệt thiên ma chủ chết. Đó là một loại tử vong không tiếc nuối, cũng là một loại điêu linh như giải thoát. Trùng minh nhất thế bất quá thu. Hắn có thể đến hôm nay kinh chập, nói chuyện với Tô Dịch, biểu đạt phiền muộn trong lòng. Ở trong đại đạo tranh phong mất mạng dưới lưỡi kiếm của Tô Dịch, đã thực sự không có gì tiếc nuối đáng nói. Hoa hạnh phiêu linh, mưa phùn lặng lẽ. Tô Dịch đổ rượu trong hồ lô xuống đất, nói một câu, không ngờ, người lão gia hỏa này sắp chết, trái lại khiến ta coi trọng ngươi hơn một chút. Tạm biệt. Nửa tháng sau, Nam Hỏa Thần Châu, ngoài một tòa cổ thành. Ngày xuân đi chơi, hoa hạnh bay đầy đầu. Thiếu niên nhà đi trên đường, đủ phong lưu. Nơi ngoại ô ngoài thành, một đám thiếu niên thiếu nữ kết bạn mà đi. Đạp thanh du xuân, trên người tràn đầy phách thiếu niên khí, vô hạn thanh xuân. Tô kiếm tôn quả thực đáng giá kính trọng cùng khâm phục, nhưng chúng ta cũng đều có ý chí lên tận mây xanh, ngày khác chưa chắc không thể kiếm lâm thiên hạ, uy hiếp bát hoang giống hắn. Có thiếu niên áo trắng tràn đầy tự tin, thỏa thuê mãn nguyện. Không sai, đếm nhân vật phong lưu, lại nhìn hôm nay. Truyền kỳ cùng thần thoại quá khứ, cuối cùng sẽ bị vượt qua, đây là ý nghĩa của truy cầu đại đạo. Có thiếu nữ trẻ tuổi mỉm cười mở miệng. Đúng vậy, trên đại đạo, chúng ta nếu không thể vượt qua các bậc tiền bối, thật sự chàm chán bao nhiêu. Ha ha, nói rất đúng, đến, cùng nhau uống rượu. Một đám thiếu niên thiếu nữ, chuyện trò vui vẻ, trên người tràn đầy anh khí bừng bừng chỉ có tuổi trẻ mới có, thần thái phấn chấn. Nơi xa, một nam tử áo bào xanh cười thu hồi ánh mắt. Tuổi trẻ phải có lăng vân trí, không phụ sông dài chảy vạn cổ. Người thiếu niên, vốn nên như thế. Ngông nghênh một chút tốt, tự đại một chút cũng tốt. Nếu không trẻ tuổi khí thịnh, nói gì hai chữ thiếu niên. Bằng hữu, có muốn đến cùng uống một chén không? Xa xa, thiếu niên áo trắng kia cười mời. Tô Dịch ngẩn ra, chỉ vào cái mũi mình, ta. Đúng, chính là ngươi, mau tới. Bèo nước gặp nhau đó là duyên, đừng cô phụ cảnh xuân tươi đẹp vô tận này. Thiếu niên áo trắng lớn tiếng nói. Tô Dịch cười lắc đầu, nói, các ngươi chơi đi, ta à, còn cần đi trong thành giải quyết xong một tâm sự. Dứt lời, hắn chắp tay sau lưng, đi về phía tòa cổ thành kia nơi xa. Hóa hồng chân trốn ở trong tòa cổ thành này. Phía sau, truyền đến tiếng cười nói của những thiếu niên thiếu nữ kia. Trên mặt Tô Dịch nổi lên một tia hoảng hốt. Dục mua hoa quế đồng tái rượu, trung bất tự, thiếu niên du. Bài thơ là cảm giác hoài thương của tác giả, sau 20 năm gặp lại, muốn như ngày xưa mua chút rượu hoa quế cùng uống rượu ngắm trăng, tiếc rằng hương rượu vẫn như cũ nhưng tâm tình vui sướng thuở thiếu niên đã chẳng còn. Phúc Tường Tử Lâu. Tên rất bình thường, nhưng ở trong thành đã mở gần trăm năm thời gian. Buổi trưa, khách trong tử lâu cũng không nhiều, top 5 top 3, thưa thớt. Trưởng quầy ngồi ở ghế dựa phía sau quầy, trong lòng ôm một con mèo đen mập mạp. Con mèo đen da lông mềm nhẵn, nheo mắt, đang ngủ gật. Ánh mắt của trưởng quầy ngẫu nhiên sẽ nhìn về phía vị trí sát cửa sổ. Nơi đó có một nam tử áo bào xanh ngồi, gọi một đĩa thức ăn, một bầu rượu trắng, tự rót tự uống. Thời gian trôi qua từng chút một. Một bầu rượu trắng đã uống hết hơn phân nửa. Mèo đen mập mạp tựa như ngủ đủ rồi, nhảy đến trên quầy, duỗi mình thành một cái bánh thịt, lười biếng phơi nắng từ ngoài cửa chiếu chéo vào. Trưởng quầy hơi do dự, cuối cùng đứng dậy, lấy một bầu rượu trắng, thong thả bước tới trước vị trí cửa sổ kia, đặt rượu trắng lên bàn. Khách nhân còn đang chờ cái gì? Trưởng quầy hỏi. Bóng người hắn gầy gò, râu tóc hoa râm, ánh mắt đục ngầu, cả người tràn đầy sự già nua tuổi già mới có. Không vội, đợi một chút nữa. Nam tử áo bào xanh uống một ngụm rượu, chờ một tiên sinh dạy học dạy xong một lớp cuối cùng, chờ một người chồng đun xong một nồi cháo cho vợ con, chờ y sư chăm sóc xong một người bệnh cuối cùng, chờ một thiếu niên ở trước khi mặt trời lặn, luyện xong một lần kiếm thuật cuối cùng. Giọng điệu tùy ý bình thản, tựa như đang nói tới một ít bạn tốt. Trưởng quầy thì trầm mặc. Hắn đứng ở nơi đó, thật lâu bất động. Nam tử áo bào xanh thì từ đầu đến cuối không nhìn hắn một cái, tự rót tự uống, thích ý thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Xuyên qua cửa sổ, có thể nhìn thấy đường phố rộn ràng nhốn nháo, cùng với đồi núi xanh ngắt nơi xa. Khí tức hồng trần ồn ào náo nhiệt, tựa như sinh cơ bừng bừng sao động của mùa xuân, cách cửa sổ cũng có thể cảm nhận được. Trưởng quầy trầm mặc hồi lâu, thở dài. Năm đó, nam tử áo bào xanh đưa tay ngăn lại, ở lúc ta uống rượu, đừng nhắc những chuyện mất hứng đó. Vẻ mặt trưởng quầy phức tạp, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hắn bùi ngùi thở dài, xoay người đi trở về phía sau quầy, ngồi ở nơi đó yên lặng không nói. Thời gian trôi qua, thực khách trong tửu lâu càng ngày càng ít. Chỉ có nam tử áo bào xanh ngồi ở nơi đó, ung dung tự rót tự uống. Giống như nếu không có chuyện xảy ra, hắn có thể ngồi mãi ở nơi đó, tỏ ra đặc biệt thanh thản, cùng thong dong. Lúc gần hoàng hôn, một đám thiếu niên thiếu nữ đi vào tửu lâu. Trưởng quầy, mau cho chút đồ ăn đồ uống. Đến, chúng ta tiếp tục dùng tiệc. Các thiếu niên thiếu nữ vây quanh bàn mà ngồi, nói cười vui vẻ, uống rượu mua vui, rất vui vẻ. Cũng khiến tửu lâu vốn yên tĩnh trở nên náo nhiệt, ồn ào. Bằng hữu, hôm nay lúc ở ngoài thành, ta hình như từng gặp ngươi. Một thiếu niên áo trắng đứng dậy, tới trước nam tử áo bào xanh. Không sai. Tô Dịch mỉm cười gật đầu. Các thiếu niên thiếu nữ này, chính là những người hôm nay hắn ở ngoài thành nhìn thấy. Chuyện giải quyết chưa? Thiếu niên áo trắng cười vỗ vỗ bả vai nam tử áo bào xanh, còn chưa chờ người sau trả lời, đã giơ chén rượu. Đến, uống trước một chén, cuộc đời nơi nào không tương phùng, càng đừng nói chúng ta có thể có duyên gặp nhau hai lần. Nói xong, hắn uống một hơi cạn sạch trước. Phía sau quầy, mí mắt trưởng quầy khẽ giật giật. Cử chỉ của thiếu niên áo trắng quá càn rỡ rồi. Chẳng qua, ra ngoài hắn dự kiến, nam tử áo bào xanh cũng không để ý, chỉ cười uống một chén rượu. Xem ngươi cô đơn một mình uống rượu, không khỏi quá cô độc, muốn cùng nhau hay không? Thiếu niên áo trắng cười mời. Người trẻ tuổi khác cũng nhao nhao đánh tiếng, mời nam tử áo bào xanh gia nhập bọn họ, cùng nhau nâng cốc vui vẻ. Nhưng bị nam tử áo bào xanh cười từ chối. Thấy vậy, đám người thiếu niên áo trắng cũng không khuyên thêm nữa, dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, đều bị người ta từ chối. Đừng nhắc Tô Kiếm Tôn nữa, ta nghe chai cả lỗ tai rồi. Tán gẫu chút thứ khác được không? Vậy tán gẫu một chút thời đại hắc ám thần thoại. Được. Theo ta thấy, khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, Tô Kiếm Tôn sợ cũng gặp uy hiếp không thể đoán trước. Ai, sao lại tán gẫu Tô Kiếm Tôn rồi, có phiền hay không? Trong tửu lâu, quanh quẩn tiếng líu ríu của các thiếu niên thiếu nữ. Trưởng quầy ngồi ở nơi đó nghe, tâm tình phức tạp. Ở thần vực hiện nay, phàm là tán gẫu chuyện trên tu hành, ai có thể vòng ra khỏi Tô Kiếm Tôn? Giờ khắc này, trưởng quầy tựa như làm ra quyết đoán, từ trên ghế tựa đứng dậy. Ánh chiều tà. Một tòa thư viện trong thành, một vị tiên sinh dạy học dạy xong một buổi cuối cùng. Học sinh đều trông mong chờ tan học. Tiên sinh dạy học thở dài một hơi, nói, đây là một buổi cuối cùng ta dạy các ngươi, từ ngày mai trở đi. Ta sẽ không đến nữa. Lập tức, trong lớp học trở nên lặng ngắt như tờ, một đám học sinh nhìn nhau. Những năm qua, vị tiên sinh dạy học này vẫn luôn ở trong thư viện truyền đạo thụ nghiệp, học thức uyên bác, vốn có uy vọng, rất được trên dưới thư viện yêu thích. Ai cũng không ngờ, hắn sẽ bỗng nhiên tuyên bố một cái quyết định như vậy. Nhìn nghi hoặc cùng một tia không nỡ trên mặt các học sinh, trong lòng tiên sinh dạy học cũng ảm đạm một phen. Hắn lắc lắc đầu, không nói cái gì nữa, xoay người rời khỏi lớp học. Truyền đạo thụ nghiệp là người làm thầy, đáng tiếc, những năm gần đây, ta lại chưa thể thật sự dạy ra bao nhiêu đại tài. Tiên sinh dạy học thầm than. Trên lò lửa, một nồi cháo sủi bọt ùng ục. Người vợ đang thu thập tạp vật trong đình viện. Con gái chơi một ngày, nằm nghiêng ở trên giường ngủ. Ánh nắng chiều chiếu lên khuôn mặt nhỏ của cô bé, đỏ rực, rất đáng yêu. Nam tử ngồi xổm bên lò lửa, lặng lặng nhìn tất cả cái này, trong lòng dâng lên sự không nỡ nồng đậm. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu mình đi rồi, vợ cùng con gái về sau nên làm thế nào? Hốc mắt nam tử Lặng Yên đỏ lên. Nhưng cuối cùng, hắn nhịn xuống sự không nỡ cùng cay đắng trong lòng, Lặng Yên đứng dậy, mang chảo vừa nấu xong đặt ở trên bàn đá. Sau đó, hắn tới bên cạnh con gái ngủ say, nhẹ nhàng sờ khuôn mặt con gái, quay đầu nhìn thê tử hãy còn đang bận rộn, liền lặng lẽ rời khỏi. Không có tạm biệt, cũng không nỡ tạm biệt. Lấy tình cảm chí thân luyện tâm, nhất định vì thế chịu cắn trả, ta chung quy đánh giá cao đạo tâm của mình rồi. Nam tử đi ở dưới ánh trời chiều, vẻ mặt đầy buồn bã cùng thống khổ. Một tòa y quán trong thành. Y sư sau khi tiễn một vị khách cuối cùng, yên lặng nhìn thoáng qua ánh chiều tà, cũng rời đi. Hắn là thần y nổi tiếng trong thành, cứu tử phù thương, hành y tế thế, rất được mọi người kính yêu. Cho nên, trên đường đi, khắp nơi đều có người chào hỏi với hắn. Chỉ là, không có ai biết, hắn những năm qua trị bệnh cứu người, chẳng qua là vì cứu bớt bản thân. Vân Lộc kiếm phủ. Dưới ánh trời chiều, thiếu niên mồ hôi rơi như mưa, mang một thân kiếm thuật cẩn thận tỉ mỉ tu luyện một lần nữa. Thẳng đến khi luyện xong, hắn cũng không giống ngọi khi quay về chỗ ở của mình, mà là xoay người bước ra ngoài Vân Lộc kiếm phủ. Dọc đường, phàm là người nhìn thấy thiếu niên, hoặc lộ ra vẻ mặt thương hại, hoặc lộ ra vẻ châm chọc. Bởi vì ai cũng rõ, thiếu niên là phế vật tư chất đần độn nhất trong kiếm phủ, kiếm thuật cơ sở tu luyện nhiều năm, cũng chưa từng lĩnh hội chân ý trong đó, tựa như phế vật. Các đại nhân vật trong kiếm phủ đều nhiều lần khuyên thiếu niên rời khỏi, cho rằng hắn vô duyên với đại đạo, cho dù khắc khổ cố gắng nữa, cũng là phí công phí thời gian. Đột nhiên, một đợt tiếng tranh phong kịch liệt truyền đến. Thiếu niên dừng bước, nhìn thấy trên lôi đài nơi xa, đang tiến hành một hồi kiếm đạo quyết đấu kịch liệt. Đó là đệ tử xếp hạng nhất của kiếm phủ, đang vượt cấp khiêu chiến một vị trưởng lão trong kiếm phủ, dẫn phát toàn trường chú ý. Thiếu niên mím môi nhìn, cuối cùng xoay người mà đi. Thẳng đến một khắc đó thiếu niên bước ra khỏi Vân Lộc kiếm phủ, hắn quay đầu nhìn về phía chỗ đến, thấp giọng lẩm bẩm, đại đạo chí giản, ta đã thấy được bậc cửa, đáng tiếc, thời không đợi ta. Ầm. Trong Vân Lộc kiếm phủ, vạn kiếm cùng ngân vang. Phối kiếm trên thân mọi người đều dựng lên ngút trời, tựa như vô số con mắt, đồng loạt nhìn chăm chú vào nơi thiếu niên rời đi. Kiếm đạo tranh phong trên lôi đài cũng bị ép gián đoạn, bởi vì kiếm trong tay hai bên đều đã bay lên trời. Lập tức, ánh mắt mọi người ngơ ngẩn, đây là đã xảy ra chuyện gì? Ánh chiều tà mùa xuân, rực rỡ như bức tranh. Một vị tiên sinh dạy học, một người chồng, một vị y sư, một vị thiếu niên luyện kiếm, ở trong ánh nắng chiều lục tục đi vào phúc tường tửu lâu. Mà trưởng quầy tửu lâu, cũng ở lúc này đứng lên. Trở về đi. Vẻ mặt trưởng quầy bình tĩnh nói, đừng để Tê Hà đảo chủ năm đó, Tô Kiếm Tôn hôm nay khinh thường. Thanh âm không lớn, nhưng lại lập tức khiến tửu lâu trở nên lặng ngắt như tờ. Kim rơi có thể nghe thấy. Các thiếu niên thiếu nữ đang uống rượu mua vui kia đều dừng nói chuyện, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trưởng quầy. Tô Kiếm Tôn. Có ý tứ gì, chẳng lẽ Tô Kiếm Tôn ở nơi này? Nhưng trong cả tòa tửu lâu, trừ bọn họ những người này, chỉ có một nam tử áo bào xanh ngồi ở vị trí sát cửa sổ uống rượu. Tô Kiếm Tôn sao lại ở chỗ này? Trưởng quầy, ngươi lời này là có ý tứ gì? Thiếu niên áo trắng nhịn không được hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, bọn họ liền nhìn thấy một hình ảnh không thể tưởng tượng. Tiên sinh dạy học, người chồng, y sư cùng thiếu niên luyện kiếm, tất cả đều hóa thành một luồng hào quang, ùa vào trong cơ thể trưởng quầy. Mà trưởng quầy vốn tuổi già sức yếu, cũng ở lúc này thay đổi một bộ dáng, hóa thành một nam tử thân thể thon dài, khí chất trầm ổn như núi, cả người tràn đầy khí tức uy nghiêm. Hắn nâng tay điểm một cái. Con mèo mập màu đen ngồi ở trên quầy phơi nắng kia theo đó biến đổi, hóa thành một thanh kiếm gỗ màu đen. Rơi vào trong lòng bàn tay, một luồng uy áp vô hình, theo đó tràn ngập ra ở trong tửu lâu. Một màn không thể tưởng tượng này, khiến thiếu niên thiếu nữ kia đều ngây người, hơi rượu đầy người đều bị bừng tỉnh, hóa thành mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm quần áo, tay chân lạnh toát. Trưởng quầy phúc tường tửu lâu này, chẳng lẽ là một vị tồn tại khủng bố? Vị trí sát cửa sổ, nam tử áo bào xanh nhìn ánh nắng chiều màu máu, như lửa thiêu đốt kia ngoài cửa sổ, nói, hồng trần luyện tâm. Chí tình rèn kiếm, con đường này không dễ đi. Hắn vươn người đứng dậy, tới trước một bàn thiếu niên thiếu nữ kinh ngạc ngây ngốc ở nơi đó, giơ lên một chén rượu cuối cùng, cười nói, gặp nhau tức là duyên, kính các ngươi. Uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn chắp tay sau lưng, cất bước đi ra khỏi tửu lâu, đi thôi, thừa dịp ánh chiều tà vẫn còn, đi chém mối hận cũ giữa người ta. Trưởng quầy mang theo kiếm gỗ màu đen, cùng nam tử áo bào xanh một, trước một sau đi ra khỏi tửu lâu có cái tên tục khí này. Đi về phía ánh chiều tà như lửa ở nơi xa. Ánh chiều tà vô hạn tốt đẹp, chỉ là gần hoàng hôn. Trong tửu lâu, Vẻ mặt các thiếu niên thiếu nữ dại ra, ánh mắt ngơ ngẩn. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ngoài thành, ánh chiều tà dần dần đi xa. Tô Dịch việc mình làm bước đi. Trưởng quầy cầm kiếm gỗ màu đen, yên lặng theo ở phía sau. Được rồi. Tô Dịch lặng yên dừng bước, xoay người. Hóa Hồng Chân lấy thân phận trưởng quầy Phúc Tường Tử Lâu xuất hiện theo đó dừng bước, nói, chuyện năm đó, ta cũng không hối hận. Thanh âm kiên định, nói năng có khí phách. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, ngươi là hối hận hay không, ta không thèm để ý. Hóa Hồng Chân vẻ mặt phức tạp, thở dài, ngươi thật sự có thể không để ý, nhưng ta phải nói ra, nếu không, ta dù chết, cũng sẽ không nhắm mắt. Tô Dịch không bận tâm nói, vậy nói đi, thừa dịp ánh chiều tà chưa tắt, bóng đêm còn chưa tiến đến. Hóa Hồng Chân hít sâu một hơi, nói, ở trong lòng ta, chuyện ngươi cùng sư tỷ ta Vũ Tâm giao kết làm đạo lữ, ngay từ đầu đã là sai. Là ngươi hại nàng, cũng thiếu chút hại Thanh Ngô thần đỉnh ta. Năm đó ta sở dĩ phối hợp Nhiên Đăng Phật, Cổ Hoa Tiên bọn họ đối phó ngươi, chính là vì cứu tính mạng sư tỷ, cứu lại toàn bộ Thanh Ngô thần đỉnh. Theo ý ngươi, ta phản bội ngươi cùng sư tỷ, là phản đồ tội ác tày trời. Nhưng theo ý ta, năm đó ta nếu không làm như vậy, không chỉ sư tỷ sẽ chết, Thanh Ngô thần đỉnh cũng sẽ gặp tai ương ngập đầu. Thanh âm nói năng có khí phách, quanh quẩn ở trong gió núi hoàng hôn. Tô Dịch, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Hóa Hồng Chân, nhìn ra được, đoạn lời này của đối phương đã nghẹn ở trong lòng rất lâu rồi. Chỉ là, vẻ mặt Hóa Hồng Chân phức tạp, ngay cả ta cũng không ngờ, năm đó trong một trận đại chiến kia ở Thanh Ngô thần đỉnh, sư tỷ sẽ lựa chọn vì ngươi chịu chết. Đây, mới là chuyện khiến ta hối hận nhất. Thanh âm của hắn cũng có chút khàn khàn, hốc mắt đỏ lên. Ở Thanh Ngô thần đỉnh, Vũ Tâm Giao là sư tỷ hắn, tình như thủ túc, từ lúc thiếu niên đã chiếu cố có thừa đối với hắn. Năm đó, sau khi Vũ Tâm Giao chết, cũng tạo thành đả kích nặng nề vô cùng đối với Hóa Hồng Chân. Ngay từ đầu, ta đã không đồng ý sư tỷ ở bên ngươi, bởi vì tai họa trên thân ngươi quá nhiều, bị chư thiên thần Phật coi là kẻ địch chung, ai ở cùng ngươi loại mầm tai vạ này, người đó sẽ gặp liên lụy. Nhưng sư tỷ lại cố tình không nghe. Trên mặt Hóa Hồng Chân lộ ra nét buồn bã, còn có Dịch Đạo Huyền ngươi, năm đó biết rõ tình cảnh mình chật vật cùng hung hiểm như vậy, vì sao không thể cân nhắc một phen cho an nguy của sư tỷ ta? Vì sao cứ phải để nàng theo ngươi cùng nhau gánh vác những nguy hiểm đó? Ngươi, quá ích kỷ. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt hắn đã mang theo một phần bi phẫn. Tô Dịch uống một ngụm rượu, nói, hôm nay, ta cầm kiếm hành tẩu thiên hạ, uy hiếp chư thiên, ngươi biết rõ ta sẽ tìm ngươi báo thù. Vì sao lại ẩn thân trong hồng trần, kết hôn sinh con, không lo lắng liên lụy bọn họ? Vẻ mặt Hóa Hồng Chân lúc sáng lúc tối một phen. Bởi vì ngươi rõ, ta làm việc xưa nay sẽ không liên lụy kẻ vô tội. Tô Dịch thản nhiên nói, nếu ta giống với bọn Nhiên Đăng Phật, lão câu cá, ngươi, còn dám không? Nói xong, Tô Dịch than khẽ một tiếng, người không có điểm mấu chốt, có thể khiến ngươi cam tâm phối hợp làm việc, người có giới hạn, liền xứng đáng bị ngươi chỉ trích cùng thù ghét. Hóa Hồng Chân càng thêm trầm mặc. Năm đó, Tâm Giao cùng ta trải đường cho ngươi ở trên con đường tu hành lên như diều gặp gió, từng bước một leo lên bất hủ cảnh. Nhưng ngươi lại kiêng kỵ nguy hiểm lan đến mình, không tiếc hợp tác với những đại địch kia, bố cục hại chúng ta. Tô Dịch thản nhiên nói, ngươi cảm thấy, rốt cuộc ai mới là người ích kỷ kia? Sắc mặt Hóa Hồng Chân xanh mét, nói, tình cảnh khác nhau, vị trí khác nhau, ngươi có đạo lý của ngươi, ta có băn khoăn của ta, có sai sao? Tô Dịch không phản bác. Ánh mắt hắn nhìn ánh chiều tà nơi xa chỉ còn lại một chút tàn ảnh, nói, biết không, năm đó Tâm Giao ở một chớp mắt trước khi chết, còn dặn dò ta, bảo ta đừng hận ngươi, cũng đừng tìm ngươi báo thù. Hóa Hồng Chân chấn động cả người, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Nhưng, ta không đáp ứng. Tô Dịch nói, lòng dạ của ta còn chưa rộng lớn đến mức đó, càng đừng nói Tâm Giao năm đó sở dĩ chết, ngươi tuy không phải đầu sỏ gây nên, nhưng là một tên đồng lõa đáng chết nhất. Hóa Hồng Chân vẻ mặt phức tạp, đứng trong tàn ảnh ánh chiều tà, trầm mặc không nói. Tô Dịch nói, Hồng Chân luyện tâm, chí tình rèn kiếm, đây là bí mật tu hành của Cổ Hoa Tiên, cầu là thái thượng vong tình. Nếu ta không đoán sai, năm đó chính là vì ngươi lựa chọn hợp tác với bọn họ, mới từ chỗ Cổ Hoa Tiên đạt được môn bí pháp này, đúng không? Hóa Hồng Chân hỏi ngược lại, có sai sao? Ánh mắt Tô Dịch lặng yên trở nên lạnh nhạt, đúng cùng sai, đều đã không quan trọng, nhưng ngươi nên thừa nhận. Đây là ngươi lấy phản bội ta cùng Tâm Giao trả giá đổi lấy. Hóa Hồng Chân như hứng thú dã rời thở dài, nói, đã biết ngươi sẽ cho rằng như vậy, thôi, ra tay là được. Nói xong, ánh mắt hắn lặng yên trở nên kiên định, giơ lên kiếm gỗ màu đen trong tay. Một thân khí cơ, cũng ở lúc này xảy ra biến hóa kinh thiên động địa. Tô Dịch thu hồi bầu rượu, nói, ngươi đã bỏ lỡ một cơ hội. Hóa Hồng Chân giật mình, cơ hội gì? Tô Dịch nói, ta từng đáp ứng Tâm Giao, nếu ngươi về sau có lòng hối cải chuộc tội, có thể tha cho ngươi một mạng. con ngươi hóa hồng chân co rút lại, ngẩn ra ở đó. Đáng tiếc, ngươi không có. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Ánh chiều tà xuống núi, ánh sáng sót lại như lửa đang nhanh chóng tiêu tán, màn đêm màu chì xám đã bắt đầu ăn mòn ánh mặt trời không nhiều kia. Ta, hóa hồng chân há mồm muốn nói gì, đã bị một tiếng kiếm ngân kinh thiên động địa đánh gãy. Tô Dịch đã ra tay. Một lát sau, hoàng hôn chân trời bị bóng đêm vô biên thay thế. Trăng lên đầu cành liễu, sao lác đác. Tô Dịch ngồi trên một quả đồi nhỏ, lặng lặng nhìn bầu trời đêm nơi xa. Hóa hồng chân đã chết. Nhưng, trong lòng Tô Dịch cũng không có bao nhiêu vui sướng. Đơn giản là chặt đứt một mối hận cũ, mối thù của một kiếp trước mà thôi. Hắn chỉ là nhớ tới một ít chuyện cũ kiếp trước, nhớ tới từng chi tiết một khi ở cùng một chỗ với Vũ Tâm Giao. Hồi lâu sau, Tô Dịch lặng yên đứng dậy, một lần nữa tới trong tòa cổ thành kia. Bóng đêm bao phủ. Trong tòa đình viện cổ xưa kia. Mẹ, cha đi đâu rồi, khi nào trở về? Tiểu cô nương ngồi ngay ngắn ở trước bàn, khuôn mặt nhỏ đáng yêu bị ánh nến chiếu đỏ bừng. Chờ con ngủ, cha sẽ trở lại. Người mẹ cười dịu dàng, ôm con gái ở trong lòng. Trên khuôn mặt của nàng lại có một phần lo lắng. Người chồng lúc chạng vạng nấu cháo xong, đi không từ biệt, thẳng đến đêm khuya còn chưa trở về. Điều này làm trong lòng nàng không hiểu sao có chút bối rối. Nhưng, ở trước mặt con gái, nàng phải kiên cường cùng thong dong. Vi mẫu tắc cương. Vâng, con đi ngủ đây. Tiểu cô nương gật đầu. Trong phòng tắt đèn. Người mẹ hát ca dao, dỗ con gái đi vào giấc ngủ, trong bóng đêm, ngẫu nhiên có tiếng côn trùng kêu vang. Ngoài đình viện, Tô Dịch lặng yên rời khỏi. Đối với đôi mẹ con vô tội này mà nói, nhìn như thiếu một người chồng, một người cha. Nhưng, cái này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Thái thượng vong tình chi đạo của cổ hoa tiên, muốn tu luyện đến trình độ đại thành, phải chặt đứt tất cả nhân tính trên người. Đến lúc đó, vì chứng đại đạo, hóa hồng chân sẽ không chút do dự chém hai mẹ con này. May mắn. Tất cả cái này đều sẽ không xảy ra. Người đi rồi không thể đuổi theo nữa. Người tới có thể chờ mong, từ nay về sau, ân oán kiếp trước, ràng buộc kiếp này, đều đã không có khả năng loạn tâm trí ta nữa. Dưới bầu trời, Tô Dịch bước chậm trong biển mây bầu trời đêm, tay áo bay bay, tiêu sái cùng thong dong nói không nên lời. Kế tiếp, nên trở về Tê Hà Đảo nhìn một cái. Tô Dịch thầm nghĩ. Một năm qua, hắn chinh chiến Nam Bắc, kiếm đoạn ân thù, vẫn luôn trên đường bôn ba. Mà nay... Tuy còn chưa chém hết thù hận ngày xưa, còn chưa giết sạch những kẻ địch, nhưng, trong lòng Tô Dịch đã khuây khỏa không ít. Điều khó được là, trải qua một năm chinh chiến, một thân đạo hạnh của hắn có tinh tiến to lớn, trả mỗi một cái ân oán, liền như đánh vỡ phiền muộn gông xiềng trong lòng, tâm cảnh cũng được tiến một bước lột xác. Tới bây giờ, hắn mơ hồ đã chạm vào ngưỡng cửa cảnh giới kế tiếp. Đó là một cảnh giới hoàn toàn khác với vô pháp vô thiên vô thủy vô chung. Một cảnh giới có liên quan với rèn luyện đạo tâm. Tô Dịch có một loại dự cảm mãnh liệt, nếu có thể bước vào cảnh giới này, con đường bất hủ của mình cũng chẳng khác nào đi tới điểm cuối. Đến lúc đó, tự có thể giống với các thần chủ cửu luyện đại viên mãn đương thời, bắt đầu đi thăm dò bí mật vĩnh hằng. Vô pháp vô thiên, luyện là một thân đại đạo, vô thủy vô chung, luyện là một thân tu vi, cảnh giới kế tiếp này luyện bí mật đạo tâm, cũng không biết giấu huyền cơ lớn bao nhiêu. Vừa suy nghĩ, Tô Dịch vừa chạy đi. Con đường bất hủ của hắn, khác với cổ kim. Là một mình mở ra một con đường hoàn toàn mới. Tầng thứ nhất, vô pháp vô thiên. Tầng thứ hai, vô thủy vô chung. Mà tầng thứ ba này, thì chỉ thẳng bí mật tâm cảnh. Tô Dịch tính sau khi quay về Tê Hà Đảo, liền bắt đầu nghiên cứu cảnh giới chưa biết này. Nếu có thể ở lúc thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, liền bước một bước vào cảnh giới này, Tô Dịch tự nghĩ dù là đụng tới đế ách loại tồn tại nửa bước vĩnh hằng này, cũng có thể thoải mái chấn áp đối phương. Hử! Đột nhiên, Tô Dịch đang đi đường ở trong trời đêm khẽ nhíu mày, từ trong tay áo bảo lấy ra một tấm bí phù. Bí phù đang lóe lên. Bí phù lóe lên, quang ảnh bốc hơi. Đây là tin tức Khinh Vi vừa truyền đến. Khi xem xong nội dung tin tức, Tô Dịch không khỏi nhíu mày, cảm thấy bất ngờ. Một sứ giả tự xưng đến từ Vĩnh Hằng Thiên Vực Vô Lượng Đế Cung, ở hôm qua buông xuống thần vực, tìm được Kỳ Lân cổ tổ, nói muốn gặp Tô Dịch một lần, có việc lớn thương lượng. Khinh Vi ở trong tin tức nói, sứ giả Vô Lượng Đế Cung kia không phải kẻ địch, hy vọng Tô Dịch có thể nhanh chóng đến Kỳ Lân thần tộc một chuyến. Thu hồi bí phù, Tô Dịch lâm vào trầm ngâm. Vĩnh Hằng Thiên Vực, ở trên dòng sông vận mệnh, kiếp thứ hai từng Vĩnh Hằng chi địa thần bí kia tu hành. Không thể nghi ngờ, Vô Lượng Đế Cung cũng ở Vĩnh Hằng Thiên Vực này tất nhiên quen biết kiếp thứ hai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, mà từng làm lão bộc của kiếp thứ hai, Kỳ Lân cổ tổ đã bằng lòng mời mình tới, hẳn sẽ không là chuyện gì xấu. Nghĩ một chút, Tô Dịch cuối cùng vẫn quyết định đi Kỳ Lân thần tộc trước một chuyến, lại quay về Tê Hà Đảo. 7 ngày sau, Kỳ Lân thần tộc. trong một tòa đại điện cổ xưa. Kỳ Lân cổ tổ, tộc trưởng Tề Tĩnh Tiêu, Khinh Vi, cùng với nhiều vị đồ cổ của Kỳ Lân thần tộc tụ tập một chỗ. Nhưng ngồi ở trên chủ tọa trung ương là một nam tử trung niên làn da trắng nõn, chòm râu bay bay, đội một chiếc tinh hồng quan. Hoắc Vân Hổ, sứ giả Vô Lượng Đế Cung, một vị vô lượng đạo chủ đặt chân con đường Vĩnh Hằng. Ở Vĩnh Hằng Thiên Vực đều gọi hắn là Vân Hổ đạo chủ. Chẳng qua, chịu hạn chế bởi chu hư quy tắc thần vực, Hoắc Vân Hổ trước mắt xuất hiện chỉ là một đạo lực lượng ý chí. Ở bên cạnh Hoắc Vân Hổ, còn có một nam tử áo bào màu bạc đứng, lưng đeo một cây chiến đao có vỏ, dung mạo như thanh niên, khí chất lạnh lùng cô độc, khi ánh mắt nhìn quét, sắc bén khiếp người. Đây là một vị truyền nhân của Vô Lượng Đế Cung, tên Lữ Khâu, dựa theo bối phận tính, là sư điệt của Hoắc Vân Hổ. Khác với Hoắc Vân Hổ, Lữ Khâu còn chưa đặt chân con đường Vĩnh Hằng, lần này đến Thiên Hạ Thần Vực, khí tức trên thân hoàn toàn bị một loại bí bảo che chắn, giấu được thiên cơ. Chẳng qua, cảm giác tồn tại của Lữ Khâu cũng không mạnh, tựa như một tùy tùng người hầu, chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó, không nói một lời. Không phải nói, Tô đạo hữu hôm nay sẽ đến, vì sao thẳng đến bây giờ cũng chưa thấy hắn xuất hiện. Chờ đợi thật lâu, Hoắc Vân Hổ nhịn không được hỏi. Mọi người nhìn nhau, vẫn là do Kỳ Lân cổ tổ mở miệng giải thích, Tô đạo hữu xưa nay đã nói là làm, hắn đã đáp ứng đến, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Còn xin sứ giả đại nhân kiên nhẫn chờ đợi một chút nữa. Lời lẽ cực kỳ khách khí. Hắn từng ở Vĩnh Hằng Thiên Vực tu hành, quanh năm hầu hạ ở bên cạnh kiếp thứ hai của Tô Dịch, đối với nội tình cùng thế lực Vô Lượng Đế Cung rõ như lòng bàn tay. Nếu nói Tây Thiên Linh Sơn, Tam Thanh Đạo Đình là thế lực cấp chúa tể của thần vực. Như vậy Vô Lượng Đế Cung chính là một đạo thống cổ xưa cấp chúa tể của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Chúa tể Vô Lượng Đế Cung Văn Thiên Đế, càng là một vị thần thoại có 102 trên con đường Vĩnh Hằng. Luận nội tình, luận uy vọng, xa không phải Vô Lượng đạo chủ tầm thường có thể so sánh. Cho dù là kiếp thứ hai của Tô Dịch lúc đỉnh phong nhất, địa vị và thân phận cũng kém Văn Thiên Đế một đoạn. Nguyên nhân cũng không phải vì thực lực không đủ, mà là nội tình quá nông cạn. Năm tháng Văn Thiên Đế chứng đạo Vĩnh Hằng quá mức xa xưa, ở trước mặt hắn, kiếp thứ hai Tô Dịch năm đó cũng chỉ là tiểu bối, chỉ có thể tính là nhân tài mới xuất hiện trên con đường Vĩnh Hằng. Cho nên, Kỳ Lân cổ tổ khi đối mặt Hoắc Vân Hổ vị sứ giả Vô Lượng Đế Cung này, mới sẽ khách khí như vậy. Kính trọng, không chỉ là Hoắc Vân Hổ, còn có Vô Lượng Đế Cung cùng Văn Thiên Đế phía sau Hoắc Vân Hổ. Kiên nhẫn ta chưa bao giờ thiếu, nhưng Thiên Đế đại nhân còn đang chờ ta trở về đáp lời, không chờ được quá lâu. Hoắc Vân Hổ khẽ lắc đầu. Trong lòng mọi người dùng mình, đều im lặng không nói. Kỳ Lân cổ tổ cười nói, theo ta thấy, Thiên Đế đại nhân đã phái sứ giả đến, nhất định là có lòng thúc đẩy một chuyện tốt, ta cũng tin tưởng, Tô đạo hữu đến đây. Khi được biết ý chỉ của Thiên Đế đại nhân, nhất định sẽ nghiêm túc cân nhắc, cho một câu trả lời. Đoạn lời này, nhìn như hòa hòa khí khí nói rất nhiều, nhưng tương đương cái gì cũng chưa nói. Hoắc Vân Hổ khẽ cười một tiếng, nói, hy vọng như thế. Nói xong, hắn đột nhiên nói, theo ta được biết, các hạ từng gặp nghiệp chướng chi kiếp, mà luân hồi quy tắc Tô Dịch nắm giữ, thì có thể hóa giải nghiệp chướng chi kiếp, không biết việc này là thật hay giả. Kỳ Lân cổ tổ ngẩn ra, nói, chuyện này, chờ lúc sứ giả đại nhân nhìn thấy Tô đạo hữu, có thể tự mình hỏi một câu. Hoắc Vân Hổ nhíu mày, có chút không vui nhìn quét Kỳ Lân cổ tổ một cái, nói, các hạ cái gì cũng tốt, chỉ là quá khéo đưa đẩy, nhìn như cái gì cũng nói, thực ra cái gì cũng chưa nói, thế này không tốt. Lời nói khẩu khí có hơi nặng, mang theo hương vị răn dạy. Mọi người ở đại điện càng thêm trầm mặc, trong lòng đều có chút không thoải mái. Vị sứ giả đến từ Vô Lượng Đế Cung này, cũng không phải là hạng người kiêu căng ương ngạnh, nhưng vẫn luôn một bộ tư thái cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm, làm người ta theo bản năng cảm thấy mâu thuẫn. Nhưng, không ai dám nói cái gì. Dù sao, tạm không nói thân phận đối phương, chỉ nói đối phương chính là một vị tồn tại trên con đường Vĩnh Hằng, đã đủ để bọn họ những người đang ngồi đây không thể không ẩn nhẫn. Kỳ Lân cổ tổ cười khổ một tiếng, ôm quyền tạ lỗi nói, mong sứ giả đại nhân thứ lỗi. Hoắc Vân Hổ khoát tay, ta không có tâm tư so đo chút việc nhỏ này với các ngươi. Cũng không đáng so đo, chỉ cần đừng phá hỏng chuyện của Thiên Đế đại nhân, tất cả đều dễ nói chuyện. Mới nói tới đây, ngoài đại điện vang lên một đợt tiếng bước chân. Tô Dịch đến rồi. Một bộ áo bào xanh, lạnh nhạt xuất trần, như lững thững sân vắng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.